Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 391, sơ nhập Ô Đạt Bộ. Bốn phía không có những người khác, một mảnh yên tĩnh, giờ phút này là đêm khuya, Mạnh Hạo vừa hiện thân, lập tức nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lúc, tại cách đó không xa một gốc cây hướng lên, nhìn về phía bốn phía, Mang Cự Nhân cùng Cổ Lạp đều không thấy bóng dáng, cái này lại để cho Mạnh Hạo nhíu mày, trầm ngâm giữa lúc, anh Vũ, vẹt. Từ Mạnh Hạo trong ngực chui ra, cánh đập, nghe bốn phía khí tức, vẻ mặt say mê, đây là viễn cổ khí tức, a, Ngũ gia yêu nơi đây, Ngũ gia bỗng nhiên muốn ngâm thơ, ngươi cái tà ác không đạo đức vô sĩ điểu, ngươi còn ngâm thơ, ngươi ngâm cái rắm thơ. Hóa thành lục lạc chuông bị đóng, không buông tha bất kỳ một cái nào đã kích anh Vũ, vẹt, cơ hội, lại nhảy ầm ĩ. Mạnh Hạo linh thức đảo qua bốn phía, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, lấy xuống huyết sắc mặt nạ. Lấy ra ngọc giản, cẩn thận nhìn một chút, bên trong ghi chép một tấm bản đồ, càng có Ô Thần năm bộ giới thiệu, đối lập một ít địa đồ, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn xa xa, có chênh lệch chút ít chênh lệch, bất quá không lớn, hẳn là tận lực như thế, xem ra cái này Nghiêm Tung đối với những người khác, cũng là không có quá nhiều tín nhiệm, Mạnh Hạo cười lạnh, trầm ngâm trong xuất ra Lê Thiên Tống xuất quan đoàn, tỉ mỉ dùng bất đồng phương pháp xem xét, thậm chí đã cắt đứt anh Vũ, vẹt, cùng bị đống cải lộn. Lại để cho bọn hắn cũng đều giúp đỡ kiểm tra, rồi mới từ trong đó đã tìm được một chỗ có mánh khóe địa phương, anh Vũ, vẹt, một vỗ ngực, trực tiếp nhổ ra một đạo tạp quang, đem hắn xóa đi về sau, ngạo nghễ mở miệng, không có vấn đề rồi, ngươi yên tâm đi, Ngũ gia xuất mã, một cái hóa hai, ngươi có thế hóa hai. Ngươi có vốn là biến thành hai cái chính mình, hừ hừ, hẳn là tam gia xuất mã, một cái hóa ba. Bị đống đắc ý mở miệng, thân thể phịch một tiếng, biến thành ba cái lục lạc chung buộc tại anh Vũ, vẹt, trên mắt cá chân, anh Vũ, vẹt, mắt lé khinh miệt, ta nói mình Lạc Ngũ gia, Lạc có điển cố, bởi vì ta là anh Vũ, vẹt, Vũ ngươi biết không, thông năm, cho nên gọi là Ngũ gia, ngươi thì sao? Con em ngươi đấy, bị đống giận dữ, hắn cho là mình nhận lấy kỳ thị, biến thành ba cái lục lạc chung, tại thời khắc này đồng thời phát ra gào thét, ta gọi tam gia, cũng có điển cố, bởi vì ta có thế đếm tới ba, cho nên ta Lạc tam gia, như thế nào đấy, đối mặt bị đống như vậy lẽ thẳng khí hùng rống to, anh Vũ, vẹt, hiếm thấy sửng sốt một chút, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, không hề để ý tới cái này một đôi kẻ dở hơi, nhìn xem trong tay quan đoàn, hắn trầm tư một chút, tay phải vô một tàm hóa thành chiếc nhẫn lóe lên, xúc biến thành tầm về sau, tại Mạnh Hạo điều khiển xuống, cùng cái này quan đoàn dung hợp, theo vô một tàm dần dần biến mất, cái này quan đoàn nhan sắc biến hóa, cho đến một lát sau, thình lình hóa thành một bộ đồ đằng trong chi vật, đúng là vô mục tàm, Mạnh Hạo linh thức đảo qua, xác định vô mục tàm không ngại về sau, tay phải nâng lên nhấn một cái này đồ đằng, lập tức này đồ đằng bao trùm Mạnh Hạo tay phải mu bàn tay, lạc ấn trở ra, trực tiếp tại tay của hắn trên lưng, liền xuất hiện một cái đồ đằng, theo đồ đằng xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức phát giác được, khí tức của mình tại đây trong tích tắc cấp tốc cải biến, không còn là tu sĩ, mà là tản mát ra đồ đằng khí tức, như là tây mạc tu sĩ, giống như đúc, Mạnh Hạo lại ra nhìn một chút, trong mắt lộ ra hiểu ra, tu vi của hắn vẫn còn, chỉ có điều trên người nhiều hơn một tầng bảo hộ, sử dụng hết thảy thuật pháp, đều lây dính đồ đằng khí tức, kể từ đó, thoạt nhìn liền không còn là nam vực tu sĩ, mà là tây mạc bản thổ chi nhân, cái này Lê Thiên, có chút bổn sự. Mạnh Hạo càng là cảm thụ, lại càng là cảm thấy này thuật không tầm thường. Một lát sau, Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến xa xa, anh Vũ, vẹt, cùng bị đống tranh thủ thời gian đi theo, trên đường lẫn nhau vẫn còn cãi lộn, bất quá mỗi lần chiến thắng, đều là anh Vũ, vẹt, thế nhưng bị đống cái loại này vĩnh viễn không chịu thua tinh thần, như là nó không ngừng mà kêu gào muốn đem anh Vũ, vẹt, độ hóa giống nhau, vĩnh viễn không hội cảm giác mình thất bại, Ô Đạt Bộ, Ô Thần phân liệt 5 cái trong bộ lạc, không phải chót nhất lưu, nhưng cũng không khá hơn chút nào, chỉ là xem như là đếm ngược thứ hai. Như vậy bộ lạc, cùng với khác mấy cái đồng tộc bộ lạc tầm đó, tất nhiên là tồn tại mạch nước ngầm, tất nhiên sẽ có cường đại bộ lạc ý đồ khôi phục Ô Thần Bộ từng đã là huy hoàng, cái này khó tránh khỏi sẽ có nội đấu, có lẫn nhau thôn phệ chi tâm, như vậy nội đấu. Có chút thời điểm so cùng ngoại nhân chiến trường, càng tàn khốc, càng huyết tinh, Mạnh Hạo nhìn xem ngọc giảng bên trong có giam Ô Đạt Bộ giới thiệu, cho dù giới thiệu không nhiều lắm, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn, liếc thấy ra mánh khóe, này bộ đồ đằng dùng một làm chủ, giỏi về giấu kín. Xem ra Ô Mộc quả nhiên là cái này bộ lạc chi nhân. Mạnh Hạo thở sâu, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, hắn sở dĩ lựa chọn Ô Đạt Bộ, cũng là bởi vì Ô Mộc đồ đằng, một thuộc tính đồ đằng, đối với ta cũng rất thích hợp, ngay ở chỗ này, trước thu hoạch một thuộc tính đồ đằng, hoàn thành ta ngũ sắc nguyên anh chí cường chi lộ bước đầu tiên. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi xa, theo đi về phía trước, tu vi của hắn không ngừng mà áp súc, đến cuối cùng lúc, hiển lộ ra đến chỉ có trúc cơ trung kỳ cảnh giới, như vậy cảnh giới, mới thích hợp gia nhập cái này trong bộ lạc, trở thành khách khanh, như tu vi cao, ngược lại không tốt, nếu như thấp, cũng sẽ biết không được coi trọng, bất lợi với phát triển. Sáng sớm lúc, luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi vào đại địa, xua tán đi đêm tối, đem đêm lạnh biến thành ánh mặt trời ôn hòa, cỏ cây giống như đều tại chập chờn, tại gió này trúng hơi ra trận trận mùi thơm ngát. Ô Đạt Bộ tọa lạc tại một chỗ dưới ngọn núi thung lũng trong, chỗ này thung lũng không lớn, khó khăn lắm cư ngụ Ô Đạt Bộ gần ngàn người. Sáng sớm lúc, khói bếp cuồn cuộn, một ít hài đồng chơi đùa thanh âm, tại đây yên tĩnh sáng sớm, truyền ra bốn phía, cùng hắn nói nơi này là một cái bộ lạc, không bằng nói là một mảnh thôn trang, bốn phía không có tường thành, nhưng đã có một mảnh liền cùng một chỗ cây mây, nhìn như tầm thường, nhưng này dạng cây mây, cho dù là kết đan tu sĩ tiến đến, cũng đều sẽ bị khốn trong đó. Bộ lạc đích chính trung tâm, có một tòa cự đại pho tượng, đó là một thân cây, lá cây vô số, từng cái phía trên trước có phù văn lóng lánh, càng có một ít cục dây đỏ, treo lục lạc chung, bình nhỏ, gió thổi tới lúc, thổi bất động cây điêu, điêu khắc, nhưng lại có thế gợi lên những này lục lạc chung bình nhỏ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bộ lạc sau lạc một tòa núi lớn, trên núi có một đường núi dai uốn lượn, tại phía sau núi, còn có một khu vực, cũng thuộc về Ô Đạt Bộ rơi. Bộ lạc trước cửa, có một đạo cột sáng, phóng lên trời, khoảng cách rất xa cũng có thể chứng kiến, ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trụ trong, tồn tại vô số lá cây, xoay tròn trong thấu ra trận trận uy áp, khuếch tán bốn phía, cột sáng xuống, Ô Hải khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hàng năm đã đến mùa này, sẽ có 10 ngày, lạc trong bộ lạc mời chào khách khanh thời gian, phụ cận tán tu, còn có xa xa địa phương khác lữ người, hội ở thời điểm này, bởi vì bất đồng cần, lựa chọn một cái bộ lạc gia nhập. Đối với khách khanh, dĩ vãng Ô Đạt Bộ rơi cũng không nóng lòng, thế nhưng gần đây 3 năm này, Ô Hải cũng không biết tộc công làm sao vậy, lại hạ không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn mời chào khách khanh mệnh lệnh, thật sự là không cần phải, trừ phi là thời kỳ chiến tranh, bằng không mà nói, tại sao phải mời chào nhiều như vậy khách khanh. Ô Hải thở dài, hắn nghĩ tới trong bộ lạc, mấy năm này nhiều ra cái kia hơn 10 khách khanh, mỗi lần chứng kiến, hắn đều cảm thấy không thoải mái, nhất là trong tộc không ít nữ tử, giống như đối với mấy cái này khách khanh rất cảm thấy hứng thú về sau, Ô Hải thì càng bất mãn rồi. Tại Ô Hải bất mãn ở bên trong, ánh mặt trời ở bên trong, hắn thấy được xa xa có một đạo cầu vồng, gào thét mà đến, cầu vồng trong lạc một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, một thân thanh sam, mang theo mỉm cười, vị đạo hữu này, nơi đây thế nhưng là Ô Đạt Bộ. Ô Hải mí mắt một phen, mắt nhìn trước mặt cái này tướng mạo tuấn lãng thanh niên, đáy lòng có chút khinh thường, tây mặt tu sĩ, thân thể lớn đều là cao lớn, bất quá cũng không phải toàn bộ như thế, hay vẫn là có không ít người cùng nam vực tu sĩ không sai biệt nhiều, nhưng này dạng tu sĩ, tại tây mặt thẩm mỹ quan ở bên trong, thuộc về lát không bị nữ tử hoan nghênh một loại, như lúc này Mạnh Hạo, tại Ô Hải trong nội tâm, mặc dù nói đối phương lông mày xanh đôi mắt đẹp, thế nhưng bị về vì có hay không uy hiếp một loại trong, Ô Hải thích nhất như vậy khách khanh rồi, hắn nhất phản cảm, chính là chút ít thân thể so với chính mình cao hơn đại chi nhân. Ô Hải từ khoanh chân trong đứng lên, lộ ra khôi ngô thân hình, tại trên người của hắn có hai cái đồ đằng, theo thứ tự là lá cây cùng nhánh dây, cả người tản mát ra có thể bị cho là hậu kỳ tu vi khí tức. Đúng vậy, nơi này chính là Ô Đạt Bộ, đạo hữu nhưng là phải trở thành ta Ô Đạt Bộ khách khanh. Ta Ô Đạt Bộ truyền thừa đã lâu, tổ tiên Ô Thần Bộ càng là Tây Mạc tứ đại chí tôn bộ lạc một trong, không nửa cái khác bộ lạc, lại ta Ô Đạt Bộ nội tình, coi như là đồng dạng Ô Thần Bộ phân hóa mặt khác mấy cái đồng tộc bộ lạc, bởi vì am hiểu đồ đằng bất đồng, cũng đều không bằng ta Ô Đạt Bộ rơi. Ô Hải vỗ vỗ ngực, một bộ thân là Ô Đạt Bộ rơi tộc nhân, rất tự hào bộ dạng. Mạnh Hạo cười cười, ánh mắt lướt qua Ô Hải, nhìn về phía Ô Đạt Bộ rơi, ở đằng kia cây điêu, điêu khắc, bên trên có chút ngưng tụ, trở thành ta Ô Đạt Bộ rơi đích khách khanh, chính là đạo hữu đời này nhất lựa chọn chính xác, trở thành khách khanh về sau, ngươi lập tức có thể đạt được nửa khối linh tinh, nửa năm khảo hạch kỳ qua đi, một khi bị tán thành, trở thành chính thức khách khanh, ngươi liền được rồi đạt được ta Ô Đạt Bộ đồ đằng cùng với công pháp, thế nào, nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi động bất động tâm tư. Ô Hải ha ha cười cười, lớn tiếng mở miệng, nói trong nội tâm lời nói, chính hắn đều cảm thấy động tâm, bởi vì bao nhiêu năm rồi, bộ lạc cũng không có đối chiêu lãm khách khanh tốn hao lớn như thế tâm tư cùng một cái giá lớn, thế nhưng gần đây 2 năm qua cũng không biết làm sao vậy, luôn luôn keo kiệt tộc công đám người, rõ ràng lớn như vậy phương. Mạnh Hạo có chút kinh ngạc, hắn tại tới đây lúc trước, đã muốn vô cùng toàn diện, chuẩn bị một loạt lý do thoái thác, xác định có thể không lòi đuôi về sau, cái này mới đi đến được Ô Đạt Bộ, nhưng hôm nay đến xem, hắn chỗ chuẩn bị ngôn từ căn bản là không dùng được, thành làm một cái bộ lạc khách khanh, việc này đơn giản trình độ, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự hồ giờ phút này hắn chỉ cần gật gật đầu, liền thuận lý thành chương đã trở thành khách khanh, cái này lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này Ô Đạt Bộ sẽ không sợ xuất hiện một ít tâm hoài quỷ thai thế hệ. Nửa năm khảo hạch kỳ sao? Có lẽ đây là trọng điểm, có thể coi là như thế này, cũng có chút khó tin. Mạnh Hạo trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là chần chờ, cảm thấy việc này không khỏi rất đơn giản đến lại để cho hắn cảm thấy có chút bất an. Chương 392, Ô Thần Đại Chiến. Cái này cùng hắn tại Nam Vực, tại Mặt Thổ trải qua, hoàn toàn bất đồng, tự hồ ở chỗ này. Mọi người thiên tính tại đơn thuần rồi không ít, không sai a, không phải đều nói Tây Mạc tu sĩ lòng dạ độc ác, sinh hoạt càng cỗi, cho nên càng thêm hỗn loạn sao. Mạnh Hạo thật sự muốn không hiểu nguyên nhân, đang chần chờ ở bên trong, chợt thấy xa xa có một đạo cầu vồng gào thét mà đến, hóa thành một người trung niên nam tử, người này thần sắc kiêu căng, thân thể cao lớn khôi ngô, đã đến sau lên tiếng hỏi ý, nói ra rồi muốn trở thành khách khanh sự tình. Ô Hải có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là cho người này một cái lệnh bài, có người khác tới đây đem mang đi. Một màn này phát sinh ở Mạnh Hạo trước mắt, lại để cho Mạnh Hạo đáy lòng không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều, đạo hữu còn không có cân nhắc tốt. Đến đây đi, gia nhập chúng ta Ô Đạt Bộ, tương lai huy hoàng đang chờ ngươi. Ô Hải nhìn Mạnh Hạo liếc, gặp Mạnh Hạo thần sắc chần chờ, cười mở miệng, dùng tại hạ tu vi, trở thành Ô Đạt Bộ khách khanh về sau, không biết cần làm cái gì. Mạnh Hạo thần sắc lộ ra do dự, hỏi một câu, đạo hữu tu vi cũng không tệ lắm, ta Ô Đạt Bộ khách khanh, nói như vậy tại khảo hạch thời hạn bên trong, chỉ có 2 lựa chọn, một cái là trở thành chiến tu, gia nhập khách khanh chiến đội, trở thành trong đó một thành viên, mà chống đỡ bộ lạc cống hiến bao nhiêu, có thể giảm bớt khảo hạch thời hạn thời gian. Một cái khác, thì là nuôi dưỡng cấp thấp dị yêu rồi, ta cảm thấy đắc đạo hữu thích hợp người sau, thế nào, nuôi dưỡng dị yêu không có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa một khi nuôi dưỡng không sai, cũng có thể giảm bớt khảo hạch thời hạn thời gian. Huống hồ cái này dị yêu là trong bộ lạc từng cái lễ thành niên sau tộc nhân, tại cần có được chi vật, đến lúc đó không thể thiếu muốn đi tìm ngươi, vị huynh đệ kia, nghe ta Ô Hải đấy, tuyệt đối không sai. Ô Hải vỗ ngực, lớn tiếng nói, Mạnh Hạo hai mắt hơi không thể tra lóe lên, dị yêu 2 chữ. Lại để cho đầu óc hắn hiện lên thánh tuyết ngoài thành những thú dữ kia cùng với ti long, trầm ngâm lúc, Mạnh Hạo nghĩ tới ngọc giảng bên trong về Tây Mạc bộ lạc giới thiệu trong. Từng có qua một câu miêu tả, tại Tây Mạc, một cái bộ lạc cường đại hay không? Quyết định bởi tại 3 cái phương diện, một là nhân khẩu, mà là dị yêu số lượng, 3 là cường giả tu vi, cái này 3 phương diện mạnh yếu, quyết định một cái bộ lạc có hay không cường hãn, có thể thấy được dị yêu đối với Tây Mạc bộ lạc tầm quan trọng, nghĩ tới đây. Mạnh Hạo trong nội tâm có cái quyết đoán, mặc kệ cái này tiến vào Ô Đạt Bộ trở thành khách khanh có hay không đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trong đó có hay không có cái gì chính mình không biết che giấu, nhưng nếu như đã đến, sẽ không có lui đạo lý, đang muốn gật đầu lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo tâm thần khẽ động. Ánh mắt xéo qua mắt nhìn bầu trời, đúng lúc này, tứ đạo trưởng cầu vồng ở trên trời gào thét mà đến, cái này tứ đạo trưởng cầu vồng bên trong có 4 cái Tây Mạc tu sĩ, lẫn nhau tại kéo ra khoảng cách, lẫn nhau lạnh lẽo nhìn, nhưng lại cùng một chỗ cùng nghề, thẳng đến Ô Đạt Bộ rơi mà đến. Ô Hải cũng nhìn thấy cái này tứ đạo trưởng cầu vồng. Biến sắc, lập tức gấp giọng hướng về Mạnh Hạo mở miệng, thế nào huynh đệ, nhanh chút ít đồng ý a, gia nhập ta Ô Đạt Bộ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, lập tức bầu trời tứ đạo trưởng cầu vồng gào thét mà đến, đạo hữu không nên gấp gáp đáp ứng, ta Ô Binh Bộ mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, nói bậy, ta Ô Ảm Bộ mới là mạnh nhất, các ngươi tại câm miệng, ta Ô Đấu Bộ mới là Ô Thần chính thống. Tiến đến tứ đạo trưởng cầu vồng hóa thành bốn thân ảnh, niên kỷ thoạt nhìn đều là chừng 30. Tu vi toàn bộ đều là trúc cơ, đang lần lượt mở miệng, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, mỉm cười diệt có nói lời nói, Ô Hải giận dữ, nhìn về phía bốn người này, ánh mắt lộ ra bất thiện, như thế nào đấy? Hôm nay muốn tại đây triển khai một cuộc ô thần đại chiến hay sao? Ô Hải tiến lên một bước, tu vi ầm ầm bộc phát, cái kia tiến đến bốn người hạch hạch cười cười, nhao nhao tiến lên, cũng không oán ta, là ô đấu bộ người đi trước ta đây chỗ đó, như vậy hai người chúng ta mới đi những bộ lạc khác, dạo qua một vòng, đây không phải là liền đi tới các ngươi bộ lạc, chết tiệt, hàng năm cái này đã đến mời chào khách khanh thời điểm, cái này mấy cái bộ lạc đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lẫn nhau tranh đấu gay gắt, lẫn nhau cướp đoạt khách khanh. Ô Hải nội tâm phẫn nộ, có thể lại không có cách nào, việc này hắn mấy ngày nay cũng đã làm nhiều lần, vị đạo hữu này, đừng nghe bọn họ đấy, ta Ô Viêm bộ, mới là cường đại nhất bộ lạc, trở thành Ô Viêm bộ khách khanh, ngươi có thể hưởng thụ càng nhiều nữa đãi ngộ, tuyệt đối so với nơi đây tốt hơn nhiều. Trong bốn người, lần nữa có người khuyên lại nói tiếp, dùng Mạnh Hạo lịch duyệt, tự nhiên liếc thấy ra cái này mấy cái bộ lạc ở giữa vấn đề, giờ phút này mỉm cười, dứt khoát lui ra phía sau hai bước, không tham dự trong đó, tốt, chúng ta tới trận ô thần đại chiến, đến quyết định vị đạo hữu này, trở thành bao nhiêu cái bộ lạc khách khanh. Ô Hải cười lạnh, tu vi tản ra lúc, từng chữ mở miệng, bốn người khác, cũng nhìn nhau một cái, thần sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này Ô Đạt bộ tộc nhân, có không ít thấy được một màn này, nhao nhao tiến đến, vờn quanh tại bốn phía, có thể cũng không phải muốn ra tay, mà là lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý, giống như một màn này đối với bọn họ mà nói, tập mãi thành thói quen đồng thời, cũng đại biểu niềm vui thú, ô thần đại chiến. Vừa vặn mượn cơ hội này, đến xem cái này năm cái bộ lạc ở giữa chỗ bất đồng. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lần nữa lui về phía sau vài bước, chẳng qua là đáy lòng có chút nghi hoặc, vì sao cái này bốn phía tộc nhân, mỗi một cái đều là dễ dàng như vậy mà thần sắc, lúc này đây ta Ô Binh bộ tới trước, Ô Binh bộ, ô thần đại tộc phân hóa đi ra đệ nhất bộ lạc, đồ đằng yêu binh, truyền thừa Tây Mạc toàn bộ đại địa, Tây Mạc duy ngã Ô Binh độc tôn, toàn bộ Tây Mạc, ta mặc kệ hắn là ai. Ô Binh bộ tu sĩ, tiến lên một bước, ngạo nghễ mở miệng, ta Ô Đấu bộ, là ô thần đại tộc chính thống, đồ đằng đấu yêu, trong tay phải nắm giữ Tây Mạc đại địa, ai có thể tới tranh phong. Ô Đấu bộ tộc nhân, giờ phút này thần sắc cố chấp, mang theo một vòng điên cuồng, lớn tiếng nói, vô sĩ, quá vô sĩ rồi, rõ ràng như vậy để hình dung bộ lạc của mình. Bốn phía mấy người lập tức nhao nhao đáy lòng chửi bới, Mạnh Hạo ở một bên nhíu mày, hắn cảm thấy cái này ô thần đại chiến, cùng mình suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, hừ, chính thống cũng tốt, bất chính thống cũng thế, ta chỉ biết là, tại ô thần bộ lạc còn không có lớn lên lúc, chỉ có Ô Viêm bộ rơi tồn tại, viêm hỏa đốt cháy đại địa, đem trọn cái Tây Mạc thiêu đốt 10 vạn năm. Chính là ta Ô Viêm bộ rơi đích tổ tiên, các ngươi những thứ này lại được coi là rồi cái gì, trời đất bao la, Tây Mạc sở dĩ gọi là Tây Mạc, là bởi vì ta Ô Ảm bộ rơi tồn tại, bởi vì chúng ta tồn tại, cho nên mới đã có Tây Mạc. Theo mấy người lần lượt mở miệng, Mạnh Hạo thần sắc càng phát ra cổ quái, nội tâm đã liên tục thở dài, hắn xem như phát hiện, cái này cái gọi là ô thần đại chiến, sở dĩ bốn phía có người vây xem, là vì cái này căn bản là một cuộc khoác lác đại chiến. So với đấy, không phải thuật pháp, không phải tu vi, mà là khoác lác, tại khách khanh trước mặt, nhìn cái nào bộ lạc tộc nhân khoác lác thổi đầy đủ, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, loại này tỉ thí, hắn chưa bao giờ nghe thấy, các ngươi được coi là rồi cái gì, ta Ô Đạt bộ, truyền thừa Tây Mạc, nắm giữ Càn Khôn, đồ đằng đại thụ, chèo chống Tây Mạc thiên kiếp, Ô Hải rống to, có thể vô luận là khí thế hay vẫn là ngôn từ, tại rõ ràng không bằng mấy người khác, lời nói vừa mới nói ra. Lập tức liền nghênh đón bốn đạo ánh mắt khinh miệt, Mạnh Hạo âm thầm lắc đầu, Ô Hải đích thoại ngữ nghe xong liền không phù hợp khoác lác nguyên lý, rơi xuống tầng dưới, giờ phút này vội ho một tiếng, hướng về mấy người liền ôm quyền, đa tạ chư vị đạo hữu nâng đỡ, đầu là tại hạ cuối cùng vẫn là quyết định, lựa chọn Ô Đạt bộ rồi. Mạnh Hạo nở nụ cười, ôm quyền cúi đầu, Ô Hải lập tức tinh thần chấn động, có thể mấy người khác nhưng là sắc mặt khó coi, chẳng lẽ đạo hữu xem thường ta Ô Viêm bộ? Không sai, chẳng lẽ ngươi xem thường chúng ta, nếu không có ô thần đại chiến cũng thì thôi, đã bắt đầu rồi đại chiến, ngươi lựa chọn cái kia một nhà, cần nói xuất đạo để ý đến, bốn người lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra không vui, Mạnh Hạo trên mặt có chút ít ngại ngùng, hắn cảm thấy có cần phải khiến cái này người biết rõ, cái gì mới gọi là nói khoác. Nói khoác là một loại trong thiên địa vĩnh hằng pháp tắc, từ có sinh mạng bắt đầu, nó liền thủy chung tồn tại, không có bất kỳ sinh mệnh có thể tránh được ma trảo của nó, không có bất kỳ tu sĩ có thể không bị nó sở mê hoặc, nó không gì không biết, nó cũng dù sao vĩnh hằng trường tồn. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, trên mặt ngại ngùng như trước, chẳng qua là tại đây ngại ngùng bên ngoài, lại thêm tầng một thần thánh, ta sở dĩ lựa chọn Ô Đạt Bộ. Ô Đạt Bộ, nó là Tây Mạc Thiên Kiếp, nó nắm giữ đại thụ đồ đằng, viên kia cây, là xuân thu cây, là thượng cổ xây dựng một, là viễn cổ thiên địa chi kiều, toàn bộ Tây Mạc ở trong mắt nó, chẳng qua là tuế nguyệt trường hà trong một lần lập lòe, toàn bộ đại địa tại trong lòng của nó, chẳng qua là vô số lần thức tỉnh ở bên trong, ngẫu nhiên một lần trợn mắt, nắm giữ thời gian vĩnh hằng, khống chế thiên địa bốn mùa, lúc này mới Ô Đạt Bộ. Mạnh Hạo thanh âm quanh quẩn lúc, cái kia bốn cái tiếng đến Tây Mạc tu sĩ sửng sốt, nội tâm tại đây trong tích tắc, dường như bị lực lượng nào đó chấn động, khiến cho da đầu rung lên, nhìn về phía Mạnh Hạo thần sắc, như cùng là đã gặp quỷ, vô sĩ, quá vô sĩ rồi, chưa thấy qua vô sĩ như vậy đấy, hắn cũng không phải Ô Đạt Bộ tộc nhân, rõ ràng đem Ô Đạt Bộ hình dung như thế khoa trương, chết tiệt, dựa theo hắn thuật pháp, cái này Ô Đạt Bộ chẳng phải là so với Ô Thần Đại Bộ phận còn cường đại hơn, còn có sâu không lường được, vô sĩ cực kỳ. Tại trong bốn người này tâm điên cuồng chửi bới thời điểm, Ô Hải mở to mắt, hắn đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ, bốn phía Ô Đạt Bộ tộc nhân, cũng nguyên một đám ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, một mảnh yên tĩnh. Ô Đạt Bộ đại thụ, nó ra đời vô số sinh mệnh, đông thổ sở dĩ có đại đường, là bởi vì một lần Ô Đạt Bộ đại thụ nhỏ xuống rồi sinh mệnh nước suối, Bắc Mạc Khương Địch điều hiu, là bởi vì Ô Đạt Bộ đại thụ một lần nhíu mày ngóng nhìn, mà Nam Vực sở dĩ dồi dào, là bởi vì Ô Đạt Bộ đại thụ đem một hạt bùn đất ban thưởng, về phần Tây Mạc. Nơi này là Ô Đạt Bộ đại thụ cố hương, nơi này là Ô Đạt Bộ gia, Ô Đạt Bộ, nó vĩ đại, thần thánh, nó là Tây Mạc Thiên Kiếp, nó là Nam Vực Vân, nó là Bắc Mạc Cúng Bái, nó là Đông Thổ Thánh Nhân. Mạnh Hạo thanh âm đã bao hàm phong phú tình cảm, giờ phút này quanh quẩn lúc, Ô Hải mặt càng đỏ hơn, thần sắc có chút hoảng hốt, trong óc theo bản năng nổi lên một cái nghi vấn, hắn nói, là Ô Đạt Bộ, không chỉ có là Ô Hải có ý nghĩ này, bốn phía Ô Đạt Bộ tộc nhân, cũng nguyên một đám sắc mặt cổ quái, nhưng lại nhìn không được kích động lên, chương 393, Tư Long Chi Lộ. Giờ này khắc này, tại đây Ô Đạt Bộ bên trong trên ngọn núi, có hai cái lão giả đang đứng tại đó, nhìn xa trên mặt đất trong bộ lạc một màn này, hai người này tóc hoa râm, khí thế không tầm thường, trên người đồ đằng có được bốn cái, thậm chí mà ngay cả trên mặt, cũng đều ẩn ẩn có đồ đằng chi vân lóng lánh, ha ha, không nghĩ tới cũng là một nhân tài, không tệ không tệ, kẻ này ngôn từ sắc bén, trở thành ta bộ phận khách khanh về sau, ứng với có thế đảm nhiệm mời chào còn lại khách khanh chức vụ. Hai cái này lão giả lẫn nhau cười một tiếng, đối với Mạnh Hạo cái kia chút ít lời nói, bọn hắn không có để ở trong lòng, dù sao hàng năm mời chào khách khanh thời kỳ, bọn tiểu bối làm ra cái này cái gọi là Ô Thần đại chiến, các bộ lạc đều mừng rỡ nhìn náo nhiệt, một số thời khắc, nghe những bọn tiểu bối này tại đó lẫn nhau nói khoác, cũng là một loại khó được niềm vui thú, giờ phút này, Ô Đạt Bộ lạc bên trong, quá vô sĩ. Ô Viêm bộ tộc nhân, cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng mở miệng, thanh âm hắn vừa ra, lập tức bốn phía chi nhân chợt ánh mắt hướng hắn xem ra, nơi đây đều là Ô Đạt Bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám ánh mắt lập tức bất thiện, ngươi nói Ô Đạt Bộ thiên địa chi một, ra đời Đông Thổ Bắc Mạc, Nam Vực Tây Mạc, vậy ngươi cũng biết, ta Ô Viêm bộ là cửu thiên chi lửa, đốt cháy hết thảy, đem đại địa hóa thành hư vô, đem chúng sinh đều đốt cháy thành tro, ta Ô Ảm bộ là thiên địa nguyệt, hào quang bao phủ hết thảy tánh mạng, mà sở dĩ có hỏa diễm, có mặt trời, là bởi vì ta Ô Ảm bộ nguyệt làm nổi bật mà hết thảy hào quang. Ô Ảm bộ tộc nhân, cũng không cam chịu miệng người, lớn tiếng mở miệng, bọn hắn hiển nhiên là bị Mạnh Hạo ngôn từ sở điểm ngộ, giờ phút này mở miệng lúc, ngôn từ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, Ô Hải ở bên giận dữ, hắn cảm thấy những người này thật sự là vô sĩ đã đến cực hạn, lại có thể như vậy đi nói khoác, đang muốn phản bác lúc, lại cảm thấy không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể nhìn hướng Mạnh Hạo, Mạnh Hạo mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, Tây Mạc cũng tốt, Đông Thổ cũng thế, cũng chỉ là một mảnh lá cây biến ảo, mà ta Ô Đạt Bộ đại thụ, có lá cây ngàn vạn, các ngươi nói hỏa diễm, ánh mặt trăng, đều là một mảnh lá cây mà thôi, mà ta Ô Đạt Bộ đại thụ, là hết thảy sinh mạng tiên, hắn quản lý tất cả thiên địa, quản lý ngàn vạn lá cây đại biểu thế giới, trong bóng tối, hắn là chúng ta quan, mềm yếu lúc, hắn là lực lượng của chúng ta, trong bi thống, hắn là chúng ta an ủi, hoang mang lúc, hắn là trí tuệ của chúng ta, tuyệt vọng lúc, hắn là chúng ta hy vọng, tà ác trước mặt, hắn là chúng ta tấm chắn. Thời kỳ chiến tranh, hắn chính là của chúng ta bình an, Mạnh Hạo biểu lộ thần thánh, lời nói vừa ra, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, Ô Hải cũng tốt, bốn phía Ô Đạt bộ lạc tộc nhân cũng tốt, cái kia bốn cái những bộ lạc khác Tây Mạc tu sĩ cũng tốt, thậm chí mà ngay cả trong bộ lạc trên ngọn núi cái kia hai cái lão giả, cũng đều ngây ngốc một chút, tất cả mọi người thần sắc cổ quái, cái kia bốn cái đến từ mặt khác bất lương Tây Mạc tu sĩ, trong óc vù vù, nhất thời lại nói không xuất ra nửa câu, bọn hắn ngày bình thường tự xưng là tại Ô Thần đại chiến ở bên trong, đều là cường giả, nhưng hôm nay mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai nói khoác. Lại còn có cảnh giới như thế, để cho bọn họ á khẩu không trả lời được, cho nên, ta muốn gia nhập Ô Đạt bộ lạc, ta muốn bái đang quản lý ngàn vạn lá cây tiên bên dưới đi tiếp thu hắn quan, đem cái này quan vẫy khắp Tây Mạc, ta nguyện thế nhân đều tôn tên của hắn vì tiên, nguyện hắn cây hàng lâm, nguyện hắn ý chỉ đi trên mặt đất, như đồng hành trên trời. Mạnh Hạo thở sâu, thanh âm quanh quẩn, tại đây an tĩnh trong bộ lạc, thật lâu không tiêu tan, bốn phía nhân thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Ô Hải thân thể run rẩy, hắn tựa hồ tìm tới chính mình tương lai phương hướng, hắn cảm thấy, chính mình chỉ cần đem đoạn văn này một mực nhớ kỹ, như vậy về sau tại cái gì một hồi Ô Thần đại chiến lên, chính mình đem không đâu địch nổi, chính mình đem không có đối thủ, bể nghệ Ô Thần, nguyện thế nhân đều tôn tên của hắn vì tiên. Nguyện hắn cây hàng lâm, nguyện hắn ý chỉ đi trên mặt đất, như đồng hành trên trời. Ô Hải thần sắc thành kính, lớn tiếng hô lên, cái kia bốn cái những bộ lạc khác Tây Mạc tu sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong trầm mặc lẫn nhau thở dài, hung tợn nhìn Mạnh Hạo cùng Ô Hải liếc về sau, bốn người hóa thành cầu vồng, quay người rời đi, cho đến bốn người này đi, bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân, lúc này mới nguyên một đám cổ quái nhìn xem Mạnh Hạo, thật lâu mới tán đi. Ô Hải lôi kéo Mạnh Hạo, vẻ mặt kích động, hắn đời này giống như đều không có một lần, ngày hôm nay kích động như vậy, hảo huynh đệ, ngươi nói quá đúng, ngươi trời sinh nên là như vậy chúng ta Ô Đạt bộ tộc nhân, hảo huynh đệ, ngươi không cần đi chăn nuôi dị yêu, ngươi tới cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi mặt khác mấy cái bộ lạc, đi thay nhau triển khai Ô Thần đại chiến, ta tin tưởng chúng ta muốn đem đại thù ý chỉ, truyền khắp thiên hạ. Ô Hải trong mắt lộ ra trước nay chưa có hào quang, tia sáng kia ở bên trong lấy thành kính, mang theo một cổ không cách nào hình dung chấp nhất, giống như điên cuồng, nhìn Mạnh Hạo trong nội tâm nổi lên cổ quái, thầm nghĩ người này sẽ không thật sự tin chưa, mọi cách giải thích, thậm chí cuối cùng Mạnh Hạo nghiêm túc lại dùng mà đại thụ vì tiên ngôn từ, rồi mới từ Ô Hải chấp nhất trong tranh đoạt, tại hắn lưu luyến cùng tiếc nuối ở bên trong, Mạnh Hạo bị Ô Đạt bộ tộc nhân khác, hoàn thành một loạt khách khanh thân phận về sau, đã lấy được một quả thạch bài, bị đưa đi mà phía sau núi khu vực rất lớn, bị phân cách đã thành từng mảnh, lẫn nhau trong lúc đó có cành ngăn trở, lẫn nhau trong lúc đó trừ phi là có đủ thân phận lệnh bài, nếu không rất khó bước vào, chăn nuôi cấp thấp dị yêu địa phương, là cái này phía sau núi phần đông bên trong khu vực, một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, Mạnh Hạo bị người mang theo vừa mới bước vào tại đây, đã nghe đã đến một cổ mùi lạ, đây là một loại hỗn hợp phân và nước tiểu, hiểu rõ cùng với mùi tanh tưởi làm một thể kỳ quái hương vị. Mạnh Hạo bên người vị kia Ô Đạt bộ lạc tộc nhân che mũi, nhíu mày mang theo Mạnh Hạo đi về phía trước, nếu không phải là đối với Mạnh Hạo lúc trước Ô Thần đại chiến một màn cảm thấy kính nể, hắn giờ phút này tuyệt sẽ không tự mình mang Mạnh Hạo, phải biết rằng làm cho người ta đi đón cùng với tự mình đưa tới, ý nghĩa kiên quyết bất đồng. Trên đường có thể nghe được thỉnh thoảng có một nhiều tiếng gào rú truyền ra, tự hồ đang tại đây có không ít dị yêu bị chăn nuôi, cho đến đi tới chỗ càng sâu, một chỗ đơn giản bên ngoài viện, lúc này mới dừng lại, hô một tiếng về sau, cổng sân mở ra, đi ra một cái lão giả này ăn mặc vải bố trường sam, trên người có chút ít tạng, bẩn, sau khi ra ngoài ánh mắt đảo qua hai người, ở đằng kia vị trí Ô Đạt bộ tộc nhân đơn giản đem Mạnh Hạo giới thiệu về sau, lão giả nhẹ gật đầu, biết rõ Mạnh Hạo là bị người đưa tới về sau, lão giả nhìn nhiều Mạnh Hạo liếc, cái này Ô Đạt bộ tộc nhân, thật sự là không thể chịu đựng được nơi này hương vị. Quay người tranh thủ thời gian rời đi, viện này vốn thuộc về lão phu chăn nuôi dị yêu Mộc Lan sử dụng, từ hôm nay trở đi, viện này, còn có bên trong 5 cái nhất giai phong lan, liền thuộc về ngươi chăn nuôi, Nửa năm sau, căn cứ ngươi chăn nuôi tình huống, phán đoán khảo hạch kỳ có được hay không chấm dứt, trở thành chân chính khách khanh. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, nói xong ném cho Mạnh Hạo một cái lệnh bài, từ từ đi thẳng về phía trước. Vừa mới đi qua Mạnh Hạo bên người lúc, bước chân hắn dừng lại, nghĩ đến Mạnh Hạo là bị người đưa tới, cái này tại những năm qua rất hiếm thấy, chỉ có một chút có đủ quan hệ khách khanh mới có đãi ngộ như thế. Mặc kệ trước ngươi có hay không có chăn nuôi dị yêu kinh nghiệm, nhớ kỹ, một lan như bị nuôi chết rồi, ngươi cần bồi thường. Mặt khác cái này năm cái một lan sinh ra không bao lâu, chúng ăn thịt, phải là ngoài núi có đủ 10 năm sinh cơ hung thú, chúng nước uống, phải là ngoài núi trên tuyết sơn lưu lại tuyết thủy. Mặt khác trong đồ ăn còn phải pha một tự thảo, loài cỏ này ngoài núi có, cần bản thân mình bước đi hái, còn có chính là, mỗi ngày đều cấp cho cái này năm cái một lan xoa bóp thân thể, trợ giúp chúng phát triển, còn phải huấn luyện bọn họ giả tính. Lão giả tuy nói là nhắc nhở, nhưng thần sắc cũng có chút ngạo nghễ, nhàn nhạt sau khi mở miệng, không để ý tới nửa Mạnh Hạo, đi về hướng xa xa. Mạnh Hạo nhìn sân nhỏ, tuy nhiên nơi đây có chút lạ vị, nhưng mùi vị kia tại Mạnh Hạo cảm giác, cũng không phải là không thể chịu được, mà lại nơi đây rất vắng vẻ, ngày bình thường ứng với người tới không nhiều lắm, điểm này Mạnh Hạo cảm thấy rất không sai. Đẩy ra cửa viện, Mạnh Hạo đi vào trong đó về sau, lập tức đã nghe được ô ô uy hiếp thanh âm, nhìn lại lúc, thấy được tại đây trong sân, một mảnh trong nhà gỗ, có 5 cái ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ màu xanh sói con, đang hung ác nhìn qua chính mình. Khi nhìn đến những thứ này sói con một cái chớp mắt, Mạnh Hạo nở nụ cười, nụ cười của hắn mang theo nhu hòa, những tiểu tử này, lần đầu tiên để Mạnh Hạo nghĩ tới ngủ say huyết khế khi còn bé bộ dáng, Mao Nhung Nhung rất đáng yêu. Tại Mạnh Hạo dáng tươi cười xuất hiện trong nháy mắt, 5 đạo ánh sáng màu xanh lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, tay phải nâng lên vung lên, cái này 5 đạo ánh sáng màu xanh lập tức tóe diệt, hóa thành 5 cái sói con, bị hắn xách lấy trên cổ da, như bị bó thân thể, mở ra cắn không đến Mạnh Hạo, chỉ có thể phát ra ô ô uy hiếp thanh âm, rất nhanh, liền hóa thành cầu xin tha thứ, đem cái này 5 cái sói con ném hồi trở lại bên trong nhà gỗ. Mạnh Hạo nhìn chung quanh, tuy nói luôn có hung thú gào rú quanh quẩn, nhưng tương đối mà nói, tại đây rất yên tĩnh. Trong sân ngoại trừ chăn nuôi dị yêu nhà gỗ bên ngoài, còn có một đan lúc đơn giản căn phòng, đẩy cửa tiến vào, bên trong có chút loạn, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, có gió gào thét mà qua, một lát sau, mới chỉnh tề đi một tí, dư thừa vật phẩm Mạnh Hạo không cần, một giường lớn, vậy là đủ rồi, dị yêu chỉ là một xưng hô, không rõ ràng đã bao hàm Tây Mạc tất cả hung thú. Đối với Tây Mạc tu sĩ mà nói, dị yêu cực kỳ trọng yếu, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ. Giờ phút này bên ngoài là buổi trưa, ánh mặt trời đang đậm đặc, nhưng nơi đây bởi vì ở vào thâm sơn bên dưới rừng nhiệt đới bên cạnh, cho nên ánh mặt trời bị phân cách phá thành mảnh nhỏ, khiến cho tại đây hơi có âm u. Hoàn cảnh như vậy, Mạnh Hạo rất ưa thích, hắn lấy ra ngọc giản, bên trong có nghiêm tung đối với Tây Mạc giới thiệu, trong đó trọng điểm nâng lên mà dị yêu, phối hợp Mạnh Hạo tại mặt thổ thì rất hiểu rõ. Sau một lúc lâu, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, hắn đối với Tây Mạc dị yêu đã thiếu rất nhiều lạ lẫm, với tư cách Tây Mạc bộ lạc trọng yếu tạo thành bộ phận, dị yêu bao nhiêu, cũng có thể quyết định một cái bộ lạc phồn hoa. Đối với Tây Mạc tu sĩ mà nói, dị yêu chẳng những là chiến đấu đồng bọn, càng là di động công cụ, vô luận là ký kết hoa ấn hay vẫn là đồ ăn, đều cần dị yêu. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hiểu ra, tại lúc cần thiết, cấp thấp dị yêu, cũng đem trở thành bộ lạc đồ ăn, điểm này Mạnh Hạo có thể lý giải, tầm thường đồ đằng tu sĩ, mỗi người có thể có được đồng đẳng với đồ đằng số lượng dị yêu, không thể quá nhiều điều khiển, trừ phi là tư long, chỉ có tư long mới có thể số lượng lớn điều khiển dị yêu, cho dù là bản thân tu vi không đủ, nhưng chỉ cần có đầy đủ dị yêu, cũng có thể hơi chút đền bù, mà lại thân là tư long, chẳng những có thể dùng điều khiển đại lượng dị yêu, cũng cần sẽ chăn nuôi, thậm chí dùng các loại bất đồng phương thức phục tùng cùng với diệt sát, cho nên ngày đó tại Thánh Tuyết Thành bên ngoài, của ta độc, bị ngộ nhận là tư long, mà ứng long hư ảnh, sở dĩ tại ngày đó bị ngộ nhận là thiên yêu, đó là bởi vì dị yêu cấp bậc. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đáy lòng càng có hiểu ra, chương 394, tự yêu đang khiến cho điên cuồng. Cái này dị yêu rất đặc thù, chia làm cửu giai, trước tam giai tương đương với ngưng khí, trong tam giai có thể so với trúc cơ, sau tam giai thì là kết đan. Một khi xuất hiện có thể so với nguyên anh tu sĩ dị yêu, là được địa yêu. Mạnh Hạo ánh mắt theo ngọc giản bên trên đảo qua, địa yêu đã không thấy nhiều, càng thêm hiếm thấy, thì là có thể so với trảm linh tu sĩ thiên yêu. Mạnh Hạo nghĩ tới ngày đó chính mình ứng long hư ảnh, đã bị người tưởng lầm là thiên yêu, hiểu ra thêm nữa, thiên yêu phía trên, còn có cấp 12, hiếm thấy trình độ có thể coi phượng mao lân giác, cái này cấp độ dị yêu, được gọi là đồ đằng, hắn lực hỏi đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể so với tiên, đồ đằng chẳng lẽ là như vậy đến hay sao? Mạnh Hạo nghĩ nghĩ, nhớ lại chính mình sở chứng kiến qua, nghiên cứu qua đồ đằng, lại nghĩ tới ô đặc bộ cái kia khỏa đại thụ, sau đó trong đầu hiện ra, chính hắn nghiên cứu hiểu ra, cái kia dùng tiên thổ phù văn cấu thành cổ xưa đồ đằng về sau, lắc đầu, có lẽ có đồ đằng là như vậy đến, nhưng hiển nhiên coi như là đồ đằng, cũng có mạnh yếu. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt theo ngọc giản bên trên thu hồi, đã rơi vào bên trong nhà gỗ cái kia năm chỉ này khắc lạnh run màu xanh một thân sói bên trên, vừa mới sinh ra không bao lâu, liền chuẩn bị nhất giai thực lực, cái này một sói tư chất còn có thế, loại thú dữ này, tại Nam vực không phải thông thường, đó có thể thấy được, cái này phiến Tây Mạc đại địa, rất thích hợp dị yêu sinh tồn. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, tĩnh tư ngồi xuống, đêm làm đêm khuya đã đến lúc, Mạnh Hạo đã nghe được trận trận nức nở nghẹn ngào thanh âm, giống như thúc thích nỉ non, càng có làm nũng giống như kêu rên, lúc mới bắt đầu hay vẫn là lục tục ngo ngoe, có thế đã đến nhanh hừng đông lúc, đã là liên tiếp không ngừng, thanh âm cũng liền thê lương, trong lúc mơ hồ phản phất gặp trong thiên địa nhất không công bình sự tình sau. Phát ra mãnh liệt đã đến cực hạn bất mãn, Mạnh Hạo cau mày mở mắt ra, giờ phút này sắc trời mông lung. Hắn liếc mắt liền thấy được trong sân bên trong nhà gỗ, cái kia năm chỉ màu xanh tiểu một sói, đang dùng móng vuốt không ngừng mà bới ra lấy nhà gỗ môn, dùng hàm răng không ngừng mà cắn cửa gỗ một đầu, nguyên một đám con mắt đều tái rồi, đó là đói đấy, chúng không ngừng mà phát ra thê lương kêu rên, giờ phút này nguyên một đám toàn thân run rẩy, giống như khí lực đều nhỏ hơn rất nhiều. Khoa trương nhất là cái kia cửa gỗ một đầu, đều bị chúng cắn xuống một khối lớn, câm miệng. Mạnh Hạo trừng mắt, cái kia năm chỉ tiểu một sói lập tức thân thể co rụt lại, cả đám đều lui ra phía sau, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, lóe lên trong mắt to, lộ ra ủy khuất. Càng có đỡ đói, chúng theo sinh ra bắt đầu, tự chưa từng có một ngày bị đói qua, cái loại này giải cảm giác đói bụng, khiến chúng nó sợ hãi, nhất là Mạnh Hạo quát tháo, khiến chúng nó ủy khuất cực kỳ khủng khiếp, năm chỉ sói con. Một người, tại đây mông lung sắc trời ở bên trong, lẫn nhau nhìn xem, có thế cũng chính là đã qua ước chừng hơn 10 tức thời gian, cái này năm chỉ sói con lại lần nữa kêu rên, chúng ủy khuất a. Chúng đói a, một ngày không có ăn cái gì, giờ phút này cũng mặc kệ Mạnh Hạo quát tháo, càng phát ra thét lên nức nở nghẹn ngào, nhất là lạnh run thân thể, còn có khóe miệng một ít mảnh gỗ vụn, lại để cho Mạnh Hạo sau khi thấy, đứng dậy đi tới nhà gỗ bên cạnh. Hắn vừa mới tới gần, những cái kia tiểu một sói đều nhào tới ván cửa về sau, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, tiếng kêu rên càng phát ra mãnh liệt. Mạnh Hạo một tay duỗi ra tự bắt được một chỉ tiểu một sói, mặt khác sói con giống như phát hiện không ổn, nhanh chóng lui về phía sau núp ở trong góc. Cái này chỉ bị Mạnh Hạo bắt lấy tiểu một sói trên trán, có một cái dựng thẳng lên bạch ngân, không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện, vừa đem cái này sói con cầm. Cái này sói con tự phát ra thê lương kêu rên, thân thể phát run, mắt to lộ ra bất lực cùng sợ hãi, còn gọi. Tự ngươi vừa rồi kêu to thanh âm lớn nhất. Mạnh Hạo trừng mắt, giáo huấn, cái này có bạch ngân tiểu một sói càng phát ra ủy khuất, ô ô thanh âm truyền ra lúc, Mạnh Hạo cũng đã nghe được nó trong bụng phát ra khô quắc chi âm, sờ soạn thoáng một phát, phát hiện cái này sói con trên bụng sớm đã là da bọc xương, đã quên chúng không phải huyết ngao, là cần ăn cái gì đấy. Mạnh Hạo xấu hổ ho khan một tiếng, thật sự là hắn là đem chuyện này quên triệt để, dù sao huyết ngao không cần ăn cái gì, mà Mạnh Hạo bản thân từ lâu tích cốc, giờ phút này cái này sói con giống như đã nhận ra Mạnh Hạo khí thế không bằng trước khi, lập tức kêu rên càng thê thảm, ủy khuất thần sắc theo cặp mắt của nó nội rõ ràng lộ ra, xem Mạnh Hạo đáy lòng lập tức áy náy, hảo, đừng kêu lên, ta sai rồi đi a, chờ, ta đi cấp các ngươi làm cho ăn. Mạnh Hạo vội vàng vuốt ve cái này sói con bộ lông, đem hắn thả lại bên trong nhà gỗ, lúc này mới tranh thủ thời gian quay người, trong óc hiển hiện lão giả rời đi trước nói cái kia lời nói, vội vàng đi ra sân nhỏ, lên núi, cho đến buổi trưa lúc, Mạnh Hạo mới trở lại, vẻ mặt cười khổ, bước vào sân về sau, xem xét cái này năm chỉ sói con đã đói gục ở chỗ này yểu xìu rồi, vội vàng đi qua lần lượt lay thoáng một phát, thở dài trong cầm lên thùng gỗ, theo trong túi trữ vật lấy ra cái này cho tới trưa lấy tới đồ ăn, tranh thủ thời gian quấy về sau bắt đầu nuôi nấng. Những cái kia sói con nghe thấy tới cái này vị thịt, giống như kích phát toàn bộ tiềm lực, điên rồi giống như vọt tới, tranh đoạt nuốt. Mạnh Hạo ở một bên nhìn xem, nghĩ đến chính mình cho tới trưa cơ hồ cái gì đều không có làm, đi khắp bốn phía, lúc này mới lấy tới cái này chút ít ăn, cảm thấy đây là một cái vấn đề rất lớn. Mặt khác chăn nuôi dị yêu chi tu, ta không biết bọn họ là làm như thế nào đến, chẳng qua nếu như ta tại đây một mực như vậy, cũng quá phiền toái. Mạnh Hạo nhíu mày, có thể nghĩ đến trước khi những này sói con ủy khuất kêu trên bộ dạng, cảm thấy lại không thể thật sự đem chúng cho chết đói. Nhìn xem những cái kia sói con miệng lớn nuốt cắn xé, đem Mạnh Hạo cho tới trưa lấy tới ăn thịt đều ăn tươi về sau, lại bắt đầu kêu trên, Mạnh Hạo cảm thấy đau đầu, các ngươi đều là tiểu tổ tông. Mạnh Hạo thở dài, vội vàng lấy ra nước, cho đến chúng đều uống xong về sau, lúc này mới thần sắc lộ ra thỏa mãn, không hề để ý tới Mạnh Hạo, mà là lẫn nhau tầm đó chơi đùa. Mạnh Hạo nhìn đã là sau giờ ngọ bầu trời, trầm ngâm trong khoanh chân ngồi ở nhà gỗ bên cạnh, một lát sau, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một vòng tinh mang, chúng tuy nhiên là dị yêu, thế nhưng chuẩn bị tu vi, đã có tu vi, như vậy. Tại cái gì thời điểm, thích hợp đan dược đều xa xa vượt qua đồ ăn, mà ở Tây Mạc, sở dĩ không cần đan dược, là bởi vì đan dược quý giá, tự nhiên sẽ không cam lòng, cho những này cấp thấp dị yêu đến dùng. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, hắn nghĩ tới Hàng Tuyết gia tộc tự yêu đan, cái này tự yêu đan đan phương rất kỳ dị, trong đó cỏ cây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hơn nữa là cần một ít đẳng cấp cao dị yêu huyết nhục đến luyện hóa, lúc ấy Mạnh Hạo ngây thơ, giờ phút này hắn dĩ nhiên hiểu ra, Hàng Tuyết gia tộc đã từng là Tây Mạc mấy đại mạnh nhất một trong những gia tộc, đại đại đều ra đại ti long, cùng bọn họ tư long bí thuật có quan hệ, cũng cùng một ít đặc thù đan dược có liên quan. Tự yêu đan theo bất đồng dị yêu huyết nhục gia nhập, luyện ra đan dược cũng chia cấp bậc. Mạnh Hạo trầm ngâm ở bên trong, trực tiếp tay phải tại trong túi trữ vật vỗ, một đầu cực lớn giao long thi thể, bị hắn lấy ra. Tại Thánh Tuyết Thành trên chiến trường, Mạnh Hạo từng sưu tập một ít dị yêu thi thể, chuẩn bị nghiên cứu chi dụng, cái này đầu giao long tu vi có thể so với kết đan sơ kỳ, dựa theo cấp bậc để phán đoán, hẳn là thất giai, luyện tự yêu đan, nếm thử tư long bí thuật. Mượn cái này năm chỉ sói con vận dụng thoáng một phát tốt rồi. Mạnh Hạo quay đầu lại mắt nhìn bên trong nhà gỗ, giờ phút này vẫn còn lẫn nhau chơi đùa, lẫn nhau tiến công năm chỉ sói con. Mạnh Hạo tay phải vung lên, lập tức giao long thi thể co rút lại, một lát sau mạnh mà sụp đổ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ về sau, hắn lấy ra màu đen lò đan. Cái này lò đan bên trên cái kia khuôn mặt thiếu niên, giờ phút này uể oải, chứng kiến Mạnh Hạo về sau, đã không dám lộ ra oán hận. Ngoan ngoãn biến mất, khiến cho lò đang bị Mạnh Hạo dùng, đã không có trở ngại, huyết vụ nhập lô, Mạnh Hạo trên người mang theo không ít dược thảo, cho dù không được đầy đủ mặt, nếu là tầm thường đan sư, giờ phút này đích thị là không có chủ ý, có thể Mạnh Hạo thân là đan đạo đại sư, hắn có thể từ khác nhau dược thảo nội, tinh luyện ra những thứ khác dược hiệu, tìm kiếm phù hợp chính mình yêu cầu chi vật, theo dược thảo bay ra, theo Mạnh Hạo không ngừng mà tinh luyện, đem làm đêm khuya lúc, hắn tay phải nâng lò đan. Trong cơ thể bất diệt hỏa vô hình thiêu đốt, nhìn không chuyển mắt, khi thì điều chỉnh, đây là Mạnh Hạo lần thứ nhất luyện tự yêu đan, thời gian chậm rãi trôi qua, đêm làm sáng sớm ngày thứ hai đã đến lúc, ở đằng kia năm chỉ sói con lại một lần đói khát kêu rên ở bên trong, Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, tay trái nâng lên vỗ lò đan, lập tức lò đan oanh một tiếng, có một quả màu đỏ đan dược lập tức bay ra, tại đây đan dược bay ra lúc, ẩn ẩn có thể thấy được một con thùn lùn long giống như ở bên trong gào thét. Muốn vòng quanh đan dược bay đi, có thế tại Mạnh Hạo tay trái một trảo phía dưới, mặc cho cái này đan dược như thế nào dãy dụa, đều không thể nghịch chuyển bay đến Mạnh Hạo trong lòng bàn tay, có đủ 8 phần dược hiệu, còn có thể lại luyện. Mạnh Hạo đem đan dược ném vào trong lò đan, dùng đan đạo tái sinh bí quyết, lần nữa luyện hóa, một lúc lâu sau, không có chút nào mùi thuốc tràn ra, một quả màu đỏ thẫm đan dược xuất hiện ở Mạnh Hạo trong tay, tại đây đan dược xuất hiện nháy mắt. Một cổ tu sĩ ngửi không thấy, có thế đối với dị yêu mà nói, nhưng lại cực kỳ rõ ràng mùi, bỗng nhiên tản ra, cái kia năm chỉ sói con kêu trên lập tức đình chỉ, nguyên một đám mãnh liệt ngẩng đầu, ghé vào cửa gỗ bên cạnh, theo trong đó khe hở, gắt gao chầm chầm vào Mạnh Hạo trong tay đang dược, thân thể run rẩy ở bên trong giây lát phát ra một cổ điên cuồng, liều lĩnh xông tới cửa gỗ, phảng phất muốn liều chết lao ra, chém giết đoạt viên thuốc đó. Càng là tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bốn phía chỗ, Ô Đạt Bộ chuyên môn chăn nuôi dị yêu địa phương, phiến khu vực này nội, tổng cộng hơn 100 chỗ sân nhỏ, ngay ngắn hướng nổ vang, những này trong sân dị yêu theo vừa đến lục giai không đều, tại thời khắc này, chúng đều điên cuồng, từng tiếng gào rú kinh thiên động địa, phản phất viên thuốc này xuất hiện, đối với chúng mà nói, là một loại khó có thể hình dung điên cuồng cùng tạo hóa, nơi đây ước chừng mấy trăm dị yêu, toàn bộ nổ vang. Cái này mãnh liệt chấn động lập tức lại để cho những này trong sân tự yêu người, nguyên một đám sắc mặt đại biến, thần sắc đang lúc mờ mịt lập tức mở ra trận pháp, ngơ ngác nhìn mình chăn nuôi dị yêu, trước nay chưa có điên cuồng, vị kia đã từng đối với Mạnh Hạo ngạo nghễ lão giả, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn mình chăn nuôi mấy cái tứ giai dị yêu tại đâu đó nổi giận, hắn hít vào khẩu khí, trên mặt lộ ra khiếp sợ, đây là làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, dị yêu bạo động. Từng tiếng kinh hô, lập tức theo bốn phía truyền ra, chương 395, cái này làm cho lớn hơn. Tại đây bốn phía thanh âm truyền ra lúc, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đã nhận ra nơi đây chăn nuôi dị yêu chỗ luống cuống, hắn mắt nhìn đang dược trong tay, lại nhìn một chút cái kia năm chỉ màu xanh tiểu một sói điên cuồng, tay trái nâng lên hướng về đại địa nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức một tầng vô hình màn sáng lập tức xuất hiện. Như cùng một cái chụp giống như bao phủ Mạnh Hạo thân thể bên ngoài mấy trượng phạm vi, ngăn cách đang dược cái loại này tu sĩ không thể nhận ra cảm giác, nhưng lại có thể làm cho dị yêu điên cuồng khí tức, có thế cái chụp hay vẫn là muộn đi một tí, cơ hồ tại Mạnh Hạo đem hắn phóng xuất ra một cái chớp mắt, bốn phía hơn 100 chỗ sân nhỏ, lập tức có 7-8 chỗ truyền ra nổ vang nổ mạnh, có gần hơn 20 chỉ bất đồng bộ dáng dị thú, bỗng nhiên lao ra, gào rú thanh âm quanh quẩn bát phương, tại bốn phía chạy. Cái này từng chiếc dị yêu đều là lục giai, tương đương với trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này mắt đỏ, mang theo điên cuồng, không ngừng bay múa, nhưng cuối cùng còn thì không cách nào tìm được bị Mạnh Hạo ngăn chặn khí tức, hơn nữa những cái kia chăn nuôi dị yêu tây mạc tu sĩ bay lên trấn an, đã qua thật lâu, tại đây mới an tĩnh lại, giờ phút này sắc trời đã tối, bầu trời đêm hàng lâm đại địa, bốn phía một mảnh đen kịt, Mạnh Hạo nhìn xem ngoại giới yên tĩnh, lại nhìn một chút bên trong nhà gỗ. Cái kia mấy cái màu xanh tiểu một sói, nguyên một đám đỏ lên hai mắt ánh mắt, nếu không phải là cái này tấm ván gỗ đầy đủ rắn chắc, sớm đã bị chúng đột phá lao ra, Mạnh Hạo đang dược, đối với chúng mà nói, có không cách nào hình dung lực hấp dẫn, có ý tứ, Hàng Tuyết gia tộc. Có lẽ gọi là Kỳ Nam gia tộc, sở dĩ đại đại đều có đại ti long, ngoại trừ ti long bí thuật, cùng cái này đang dược liên quan, cũng thật lớn, dị yêu. Ngày đó ta tại mặt thổ là, bởi vì hấp thu phong chính yêu khí. Bị vị kia đến từ Tây Mạc nữ tử ngộ nhận là yêu chủ, yêu khí cùng dị yêu. Nhất định tồn tại một ít liên quan, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, trước đem tự yêu nhưng phục chế một quả về sau, bỗng nhiên tay trái nâng lên một ngón tay đại địa, phong chính. Hắn lời nói vừa ra, cái này bốn phía vô hình yêu khí, một cái chớp mắt ngưng tụ mà đến, Mạnh Hạo không có hấp dẫn quá nhiều. Chỉ là dẫn động phương viên trong vòng trăm trượng yêu khí mà thôi, những này vô hình khí tức lập tức ngưng tụ mà đến về sau, quấn quanh tại Mạnh Hạo trên đầu ngón tay, hắn quan sát bên người năm chỉ sói con thần sắc, phát hiện chúng thần sắc biến thành rất cổ quái, tự hồ tại thời khắc này, mà ngay cả tự yêu đang lực hấp dẫn đều giảm xuống không ít, chúng nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, mang theo nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cái này nghi hoặc tự biến thành thân thiết. Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, phản phất là thấy được thân nhân giống như, Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát sau, đem đan dược thu hồi, tản ra bốn phía vô hình vòng phòng hộ tử, linh thức càng là tản ra, kim đan đỉnh phong linh thức vô thanh vô tức tràn ngập bốn phía, nơi đây vô luận là dị yêu hay vẫn là tu sĩ, căn bản cũng không có thể cùng Mạnh Hạo bằng được tồn tại, không thể nhận ra cảm giác hắn linh thức, tại Mạnh Hạo linh thức nội, hắn xem ở đây mấy trăm chỉ dị yêu, đều không có cùng trình độ biến hóa, nhưng lại không có như trước khi giống như luống cuống, loại tình huống này. Mạnh Hạo nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên trong óc sinh ra một cái trước nay chưa có người can đảm ý niệm trong đầu, hắn lần nữa đem vòng phòng hộ tản ra, lấy ra đan dược, ánh mắt lóe lên, đem trái đầu ngón tay yêu khí, mạnh mà chọn đan dược bên trên, cùng lúc đó, hắn không cần lò đan, tay phải đan đạo vô hình hỏa tràn ra, dần dần đem cái này yêu khí, hoàng mỹ dung nhập đã đến đan dược nội. Nhưng lại tại cái này yêu khí dung nhập đang dược bên trong đích nháy mắt, bỗng nhiên, cho dù là có vòng phòng hộ tử tại, có thế tại đây yên tĩnh đêm khuya, Bốn phía hơn 100 chỗ chăn nuôi dị yêu sơn nhỏ, lập tức xuất hiện lần nữa điên cuồng. Cái này điên cuồng trình độ, trực tiếp tự vượt ra khỏi trước khi rất nhiều, rầm rầm thanh âm quanh quẩn gian, ở giữa, từng tiếng khó có thể hình dung gào rú, một cái chớp mắt kinh thiên động địa. Đây không phải là một chỉ hai cái dị yêu gào rú, đó là nơi đây sở hữu tất cả dị yêu, tại đây một cái chớp mắt, phát ra kinh thiên nổ vang, thanh âm này trực tiếp tự truyền khắp toàn bộ Ô Đạt Bộ Lạc, thanh âm này, trực tiếp vượt qua trước khi đang dược lần thứ nhất xuất hiện lúc bạo loạn, nổ vang vòng qua vòng lại, cái này âm sóng khuếch tán phía dưới, lập tức ở cái này trong đêm khuya, toàn bộ Ô Đạt Bộ Lạc tộc nhân, toàn bộ đều bị bừng tỉnh, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, ngay ngắn hướng xem hướng lên bầu trời. Ô Hải cũng trong đám người, thần sắc mờ mịt, có chút không biết làm sao, không chỉ có là hắn, giờ phút này trong bộ lạc gần như tất cả mọi người, đều không biết được đã xảy ra chuyện gì, sẽ để cho dị yêu như thế chấn động, đây là dị yêu tiếng hô, phát cái gì chuyện gì, chăn nuôi dị yêu địa phương, đến cùng làm sao vậy, không có khả năng, nhất định là chuyện gì xảy ra, cái này. Đây là mấy trăm chỉ dị yêu, đồng thời phát ra gào rú. Ô Đạt Bộ Lạc, có mấy ngàn tộc nhân, giờ phút này cả đám đều bị bừng tỉnh về sau, lập tức kinh ngạc, nhưng lại tại bọn hắn nhao nhao kinh ngạc lập tức, tại Ô Đạt Bộ Lạc phía trước chỗ ở cùng phía sau núi tự yêu khu vực ở giữa ngọn núi kia, giờ phút này núi lớn mạnh mà chấn động, từng tiếng mãnh liệt hơn gào rú, cũng ở đây một cái chớp mắt, kinh thiên mà khởi, tổng cộng 5 thanh âm, quanh quẩn bầu trời, truyền khắp bát phương lúc, có ngũ đạo trưởng cầu vòng mạnh mà bay ra, đó là năm một mình thể ước chừng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ dị yêu, theo thứ tự là ba con sói xanh, một chỉ huyền quy, còn có một chỉ màu xanh mãnh hổ, cái này năm chỉ dị yêu khí thế tản ra, rõ ràng là có thể so với kết đan hậu kỳ cửu giai dị yêu. Chúng phát ra gào rú, cùng cái kia mấy trăm chỉ dị muốn tiếng hô dung hợp cùng một chỗ, hóa thành nổ vang ngập trời âm sóng, như gần kề như thế cũng thì thôi, tại đây ngập trời chi âm vòng qua vòng lại một cái chớp mắt, Ô Đạt Bộ Lạc mấy ngàn tộc nhân ở bên trong, có không ít người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên người bọn họ đồ đằng, lại tại thời khắc này nóng rực, không bị bọn hắn khống chế, bị bọn hắn dung nạp tại đồ đằng ở bên trong, đã nhận chủ dị yêu, lại tại thời khắc này, nhao nhao huyển hóa ra đến, ngửa mặt lên trời gào thét, ngay ngắn hướng lao ra, một màn này, nhìn lại lúc cực kỳ rung động, mấy ngàn người ở bên trong có một nửa, thân thể của bọn hắn tản mát ra đồ đằng hào quang nội, từng chích dị yêu trùng thiên, hóa thành bát phương nổ vang, của ta một sói không khống chế được, đáng chết, của ta phượng điểu, rõ ràng cũng không khống chế được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ là dị yêu bạo động. Vù vù thanh âm không ngừng mà quanh quẩn, Ô Đạt Bộ Lạc tộc nhân, cả đám đều sắc mặt đại biến, sở hữu tất cả nhận chủ dị yêu không khống chế được tu sĩ, không chút do dự bay ra, cơ hồ khi bọn hắn bay ra đồng thời, trên ngọn núi cũng có vài chục đạo khí tức cường đại thân ảnh, bỗng nhiên bay ra, thẳng đến dị yêu mà đi, là các trưởng lão, bọn hắn cũng đều xuất hiện, các trưởng lão ngày thường xử lý bộ lạc sự tình, rất ít rời núi, hiện tại rõ ràng đều đi ra, đối với Ô Đạt Bộ Lạc mà nói, một đêm này, ghi khắc cả đời, bởi vì khi bọn hắn nhao nhao kinh hô lập tức, trên đỉnh núi, có một tiếng tại rất nhiều người trong trí nhớ, tại rất xa so với trước kia mới nghe qua gào rú, bỗng nhiên truyền ra, theo tiếng gào thét âm quanh quẩn, ngọn núi chấn động, đại địa rung rẩy, một đầu héo rũ, phát ra vô tận tang thương khí tức nhánh cây, bỗng nhiên theo ngọn núi đỉnh mãnh liệt xuất hiện, cái này nhánh cây quét ngang, tại xuất hiện nháy mắt, hắn bên trên thanh sáng lóng lánh, thình lình hóa thành một cái thân thể ước chừng ba trượng lớn nhỏ thụ nhân, cái này thụ nhân khuôn mặt già nua, thân thể là vừa thô vừa to nhánh cây, còn rất dài đầy không ít khô diệp, khí tức suy bại, nhưng đứng tại trên bầu trời, nhưng lại ngửa mặt lên trời một trống, tại nó tiếng hô truyền ra lập tức, Ô Đạt Bộ Lạc tộc nhân, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, không cách nào tin, hô hấp dồn dập, ngay ngắn hướng quỳ xuống, càng là theo trên ngọn núi, có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên bay ra, cái này ba đạo thân ảnh tu vi đều là Nguyên Anh, càng có một người là Nguyên Anh Trung Kỳ, thẳng đến thuật người mà đi, ba người này, lập tức bị phía dưới bộ lạc tộc nhân nhận ra, đó là bọn họ Ô Đạt Bộ tộc công cùng với lưỡng đại tế tự cùng tộc công, là một cái bộ lạc quyền lợi đỉnh phong, bái kiến một tổ đại nhân. Ô Đạt Bộ tộc trưởng, là một cái lão giả, cái kia lưỡng đại tế tự, thì là toàn thân bao phủ tại màu xanh áo bào ngày ngày, thấy không rõ bộ dáng, có thế ba người giờ phút này cho dù là khí tức cường thịnh trở lại, cũng đều trong mắt lộ ra lo lắng cùng khiếp sợ, coi như là bọn hắn, cũng đều có ít nhất lưỡng giáp, không có chứng kiến trước mắt một tổ, giờ phút này mang theo kinh hãi, ngay ngắn hướng về thụ nhân cúi đầu, yêu, ta cảm nhận được yêu. Khổng lồ kia thụ nhân, ngửa mặt lên trời gào rú, nó thanh âm mạnh mà quanh quẩn, khiến cho Ô Đạt Bộ Lạc sở hữu tất cả dị yêu, đều tùy theo cùng một chỗ gào rú, càng là ở thời điểm này, cùng Ô Đạt Bộ đồng dạng, vần quanh tại đây phiến sơn mạch bốn phía, thủ hộ ở giữa tâm năm tộc cấm khu, như là bàn tay năm ngón tay bên trong đít một cái đầu ngón tay, từng đã là Ô Thần Bộ Lạc, phân liệt ra năm đại bộ lạc bên trong đít Ô Bộ Binh, trong đó sở hữu tất cả dị yêu, cũng tại thời khắc này, truyền ra kinh thiên gào rú, Ô Bộ Binh thuộc kim, bọn hắn dị yêu tuyệt đại đa số, đều là kim thiết chi vật, có phi kiếm, có pháp bảo, có kim thiết cự thú, giờ phút này toàn bộ tại đây gào rú trong không bị khống chế lên không mà lên, còn có bọn hắn tộc nhân đã lạc ấn dấu vết dị yêu, cũng đều cùng Ô Đạt Bộ đồng dạng, ngay ngắn hướng bay ra, càng kinh người, là Ô Bộ Binh trên ngọn núi, có một đạo kim quang phóng lên trời, hóa thành một thanh khổng lồ tam xoa kích, nhấc lên ngập trời kim quang, càng có kinh người khủng bố khí tức, yêu khí. Ta cảm nhận được yêu khí. Cùng lúc đó, Ô Đấu Bộ, Ô Viêm Bộ cùng với Ô Ảm Bộ, đồng thời có khí tức ầm ầm bộc phát, chỗ bộ lạc dị yêu, cùng một chỗ gào rú, ngay sau đó, theo Ô Đấu Bộ nội, truyền ra một lớp nồng đậm thổ thuộc tính chấn động, một mảnh bùng nhão như là núi lửa giống như bạo phát đi ra, phiêu phù ở bầu trời, tạo thành đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ nước bùng, Ô Viêm Bộ nội, biển lửa gào thét, một chỉ cực lớn hỏa diễm hắc mã, tại trong biển lửa dùng màu đỏ tươi hai mắt, ngóng nhìn Ô Đạt. Ô Ảm Bộ nội, một mảnh hơi nước khuếch tán, đã trở thành vân, đã trở thành vũ, giờ khắc này, năm đại bộ lạc sở hữu tất cả tộc nhân, trưởng lão, tế tự, tộc công, đều nhao nhao tâm thần trước nay chưa có chấn động, còn có mấy cái lẫn vào riêng phần mình trong bộ lạc mặt thổ nguyên anh lão quái, cũng đều tại riêng phần mình vị trí, bị một màn này làm chấn kinh, các loại suy đoán toàn bộ có, tại đây năm cái bộ lạc ngay ngắn hướng dị biến lúc, Mạnh Hạo sớm đã sắc mặt biến hóa. Hắn tự nhiên cảm nhận được bốn phía kinh người khí tức, cái này làm cho lớn hơn. Mạnh Hạo sớm mà bắt đầu nếm thử đem đan dược phong ấn, có thế nhưng không cách nào làm được, mà ngay cả để vào túi trữ vật cũng không có cách nào, bốn phía vòng phòng hộ, như là không có tác dụng, hắn có cảm giác rõ rệt, chính mình tối đa lại quấy nhiễu 20 tức, 20 tức về sau, lập tức cũng sẽ bị bên ngoài những cái kia khủng bố tồn tại, phát giác được vị trí của mình. Đúng lúc này, một hồi càng lớn kinh biến, dùng nghiền áp tư thái, bỗng nhiên xuất hiện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 396, chân chính tự yêu đan. Một âm thanh từ mảnh sơn mạch bên ngoài vô tận trong rừng, truyền ra gào thét, từ khoảng cách rất xa, dùng một loại giống như có thể xé rách hư vô khí thế, bỗng nhiên từ trong trời đất quật khởi, oanh oanh thanh âm không ngừng khuếch tán, như là lôi đình lẫn nhau hung hăng va chạm, hình thành gào thét, hóa thành thanh âm, phương thiên. Thanh âm này như cùng là vô số người cùng một chỗ gào thét hô lên, có thể quỷ dị là, phàm là nghe được chi nhân, đều sẽ không cho là đây là tu sĩ hô lên, thanh âm này. Không giống tiếng người, này tiếng gầm xuất hiện, trong chớp mắt lay động bát phương, lại khiến cho mảnh sơn mạch cùng rừng rậm nơi đây trong tích tắc, trở nên tĩnh mịch, năm bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám tâm thần chấn động, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, từng cái bộ lạc phòng hộ màn sáng trong nháy mắt kích phát mở ra. Đây là gặp địch nhân cường đại, mới mở ra bộ lạc trận pháp, cùng lúc đó, năm cái bộ lạc tộc công cùng tế tự, trong chớp mắt, nguyên một đám sắc mặt toàn bộ đại biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, cái này là phương thiên thú, tiếng phương thiên thú gầm, chung quanh đây, lại có phương thiên thú, đây là dị yêu lúc sinh ra liền có đủ thất giai cường đại dị yêu, trưởng thành có thể đạt tới đến 11 giai. Là bị người lạc ấn, hay vẫn là đại yêu, bị người lạc ấn rồi ấn ký. Tây Mạc xưng là dị yêu, mà không phải là bị lạc ấn người, thì là đại yêu, Ô Thần Hạ Ngũ đại bộ lạc, mỗi người vù vù lúc giữa, cái này năm cái bộ lạc đỉnh phong dị yêu, giờ phút này nguyên một đám toàn bộ đều thân thể chấn động, bị cái này gào to dẫn dắt đấy, cùng một chỗ phát ra động trời gào rú, như cùng là tuyên cáo lãnh địa, như cùng là tại nói cho cái kia có lẽ đi ngang qua nơi đây thiên phương thú, nơi đây thuộc về chúng, càng là ở thời điểm này. Đại địa ầm ầm chấn động, đất trung núi chuyển. Tự hồ có cự nhân trong rừng bôn tẩu, gào thét lúc giữa, ngũ đại bộ lạc đều chấn động lên, lập tức liền có người dùng bí thuật, thấy được tại ngũ đại bộ lạc chỗ sơn mạch bốn phía, vô tận mãn hoang bên trong, giờ phút này có một mảnh thú hải, đang điên cuồng phóng tới nơi đây, cái mảnh này thú trong nước. Các cấp giai đều có, bộ dạng bất đồng, giờ phút này cả đám đều mắt đỏ, phát cuồng giống như tại cả vùng đất chạy trốn, trên bầu trời, từng con một kỳ dị phi cầm, đã ở gào rú trong gào thét, thả mắt nhìn đi, ngũ đại bộ lạc bốn phía, thình lình tạo thành một mảnh thú triều, như quét sạch rồi thiên địa, muốn đem vị trí trung tâm ngũ đại bộ lạc, trực tiếp nát bấy. Đây đối với ngũ đại bộ lạc mà nói, là trước đó chưa từng có một lần tai nạn. Cái này tai nạn đến quá đột ngột, thế cho nên bọn hắn căn bản là không kịp đi phản ứng. Bầu trời chấn động gợn sóng quét ngang, đến từ thiên phương thú gào thét, lại một lần truyền ra, lúc này đây thanh âm nổ vang. Trực tiếp áp qua hết thảy gào rú về sau, dường như càng gần một ít, mà hết thảy này. Chỉ là 15 hơi thở, Mạnh Hạo cảm nhận được mặt đất chấn động. Đã nghe được đến từ ngoại giới gào rú đã thiên phương gào thét, nhìn hắn bắt tay vào làm trong phát ra yêu khí đang dược, bốn phía vô hình phòng hộ, bởi vì ngoại giới kịch biến, khiến cho Mạnh Hạo nơi đây lại thêm một ít thời gian, không nghĩ tới yêu khí cùng đang dược kết hợp về sau, lại đưa tới kinh người như thế một màn, đang dược này. Xem ra đối với bất luận cái gì một cái gì yêu mà nói, đều khiến chúng nó phát cuồng. Mạnh Hạo lắc đầu cười khổ, nhìn xem giờ phút này bên người năm con sói con, đang phát cuồng liều lĩnh va chạm ván cửa, giờ phút này ken két âm thanh xuống, cái này bản đã sắp vỡ vụn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải bỗng nhiên vung lên, lập tức đan dược này trực tiếp ném nhập bên trong nhà gỗ, tại rơi xuống một cái chớp mắt, cái kia năm con sói con phát ra mang theo non nớt cảm giác gầm nhẹ, lẫn nhau nháy mắt lao ra, chúng ngày bình thường lẫn nhau chơi đùa, nhưng lúc này đây cũng không lại có chút tình cảm, mà là đang lao ra đồng thời, lẫn nhau hung ác miệng cắn xé. Ở thời điểm này, cái kia cái trán có bạch ngân màu xanh tiểu một sói, lập tức hiển lộ ra nó tại cái khác sói con trong tiềm lực cùng hung hãn, một đường trực tiếp đụng xé mở mặt khác sói con, hóa thành nhất đạo ánh sáng màu xanh, một cái đem đan dược trực tiếp nuốt vào. Tại đan dược này bị nuốt vào nháy mắt, ngũ đại bộ lạc bên ngoài đàn thú, phát ra thê lương gào rú, bầu trời mây đen cuồn cuộn, có thể thấy rõ ràng có như vậy một mảng lớn, đang gào thét lúc giữa cấp tốc mà đến, có thể ngay sau đó, cái này đám mây đen tại giữa không trung dừng lại, lại một âm thanh phẫn nộ đến cực điểm thiên phương gào thét, quanh quẩn trời xanh đại địa, ngũ đại bộ lạc tu sĩ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, nhưng vào lúc này, cái này năm cái trong bộ lạc khu vực, thuộc về bọn hắn thánh địa, nguyên ô thần bộ phận cổ địa bên trong, bỗng nhiên, tại đây trong đêm đen, truyền ra nhất đạo quang, đó là ngũ sắc quang, này quang bỗng nhiên sau khi xuất hiện, trực tiếp bao trùm ngũ đại bộ lạc tất cả khu vực. Càng là từ nơi này ngũ sắc quang ở bên trong, bay ra một cái màu đen ô nha, cái này ô nha ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gáy rống, thanh âm như gió bạo, đã trở thành gợn sóng trùng kích, như muốn đi nát bấy hư vô, quanh long long hướng về bát phương bỗng nhiên cuồn cuộn, theo cuồn cuộn, trong rừng đại thụ bị nhổ tận gốc, đại địa chấn động, từng khối tảng đá lớn bị quét ngang dựng lên, khiến cho một cuộc khó có thể hình dung bàn đại phong bạo, xuất hiện ở ngũ đại bộ lạc bốn phía, hóa thành vòng xoáy. Quét ngang thiên địa, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng ô thần cổ địa, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn giờ phút này đã yên tâm, cái kia miếng đưa tới sự đoan đang dược, đang bị tiểu một sói nuốt ở dưới lập tức, liền đã mất đi hết thảy dấu vết, Mạnh Hạo tự mình xem xét về sau, dùng hắn đối với yêu khí mẫn cảm, cũng tìm không ra chút nào dấu hiệu, tự hồ đang dược bên trong yêu khí, đã bị sói con thân thể hấp thu, mà giờ khắc này cái này đầu cái trán có bạch ngân sói con. Tại nuốt vào đan dược về sau, liền lâm vào hôn mê, sinh cơ không ngại, ngược lại là càng phát ra tràn đầy, ngoại giới phong bạo, che đậy rồi thiên địa, chỉ có thể nhìn đến ngũ sắc quang mang vờn quanh, cái này ngũ sắc quang, lại để cho Mạnh Hạo nghĩ tới chính mình ngũ sắc kiếp, anh Vũ cùng bị đóng, tại hai ngày trước Mạnh Hạo đi vào ô đạt bộ lúc, sẽ không có theo tới, mà là đang cái này bốn phía sơn mạch bên trong, không biết tại treo gẹo một ít gì, giờ phút này Mạnh Hạo mơ hồ có chút bận tâm, bất quá nghĩ đến anh Vũ cổ quái cùng bị đống bất tử, chỉ vẻn vẹn có một ít lo lắng, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, coi như là nơi đây bị hủy rồi, chúng cũng sẽ vui vẻ đấy. Mạnh Hạo đối với cái này một điểm, rất tin tưởng, trận gió lốc này, giằng co một canh giờ, một lúc lâu sau phong bạo sau khi kết thúc, bốn phía rừng rậm biến mất không ít, để lại đại lượng dị yêu thi thể, về phần cái kia thiên phương thú, cũng không có tung tích, ô nha biến mất, ngũ sắc quang mang cũng tản đi. Đây là Mạnh Hạo lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được Tây Mạc bộ lạc tu sĩ cùng với đồ đằng cường hãn thần bí, ngũ đại bộ lạc tộc nhân giờ phút này nhao nhao xuất động, tại riêng phần mình trong phạm vi, đem hết thảy dị thú thi thể vận chuyển trở về, mà nuôi dưỡng dị yêu cái này phiến địa phương, cũng bị từng đạo thần thức lần lượt đảo qua kiểm tra, cuối cùng hết thảy đều bình thường về sau, lúc này mới tản. Mạnh Hạo nơi đây, cũng giống nhau là đang bị dò xét trong phạm vi, bất quá thời điểm này, huyễn thuật tổ lê thiên bí bảo, làm ra cực kỳ cường đại tác dụng, mặc cho Ô Đạt Bộ như thế nào dò xét, cũng đều không có ở Mạnh Hạo nơi đây, nhìn ra chút nào ngoài ý muốn. Trận này đối với ngũ đại bộ lạc mà nói, suýt nữa là hạo kiếp sự tình, hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy liền vạch trần, nghiêm mật dò xét, giằng co gần như một tháng, Mạnh Hạo nơi đây cũng nhiều lần bị dẫn vào ngọn núi ở bên trong, bị người kiểm tra, cho đến một tháng sau, như cũ là không thu hoạch được gì, thời gian dần qua càng nhiều nữa người cho rằng, là xuất hiện chỗ này rồi nào đó hấp dẫn dị yêu chi vật, cho nên mới đưa tới ngày đó thú triều, mà vật ấy đến cùng bị ai đạt được. Ngũ đại bộ lạc lẫn nhau nghi kỵ, là thế nào cũng sẽ không có đáp án đấy. Một tháng qua, Mạnh Hạo đối với cái này mấy cái tiểu một sói chiếu cố, có thể nói là cẩn thận, ăn thịt bên trong gia nhập tự yêu đan, khiến cho cái này mấy cái tiểu một sói, thân thể không ngừng cường hãn. Cũng may Mạnh Hạo đã khống chế số lượng, khiến cho chúng tăng trưởng, không có như vậy nhanh chóng, mà cái kia nuốt vào rồi yêu khí đan sói con, bề ngoài nhìn lên không có gì bất đồng, có thể nhưng dần dần hung tàn. Trong mắt thường thường lộ ra lãnh mang, hình như có khát máu chi ý, mặt khác mấy cái sói con, đã rõ ràng đối với nó kính sợ, ngày bình thường nó chỉ cần gầm nhẹ một tiếng, mặt khác sói con nhao nhao run rẩy, mà lại loại hiện tượng này càng ngày càng tăng, Mạnh Hạo không thể không nghĩ biện pháp giúp nó áp chế, dù sao đối với tại yêu khí nơi đây, Mạnh Hạo thân là cửu đại phong yêu, không phải người bên ngoài có thể so sánh, cho đến lại đi qua một tháng, vô luận là bên ngoài hay vẫn là âm thầm dò xét, đều đã biến mất. Mạnh Hạo nơi đây một lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn bắt đầu dùng phương pháp của mình nuôi dưỡng dị yêu. Thời gian nhoáng một cái, Mạnh Hạo đi vào Ô Đạt Bộ, đã qua 5 tháng. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong sân, một hồi uy hiếp gào rú truyền lọt vào trong tai, hắn mở mắt ra, thấy được trong sân một cái hơi có gầy yếu thanh một sói đang hướng về bốn con khác phát ra uy hiếp chi âm, bị hù cái kia bốn cái thanh một sói lạnh run. Đại mau, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, lập tức cái kia gầy yếu thanh một sói quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, nó mi tâm có một đạo bạch ngân rõ ràng có thể thấy được, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc nó trong mắt lạnh lùng biến mất, hóa thành nhu thuận, tốc độ như một đạo thanh sắc tia chớp thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nằm ở rồi Mạnh Hạo bên người, lè lưỡi như chó ngao năm đó giống nhau liếm láp Mạnh Hạo quần. Nhị mau, tam mau, tứ mau, ngũ mau cũng đều tới đây a. Mạnh Hạo cười cười, mặt khác cái kia bốn cái một sói bị gọi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Mạnh Hạo thanh một sói, đã không thể xưng là sói con, giờ phút này chúng mỗi một cái đều đã có nửa trượng dài hơn, uy phong lẫm lẫm, hai mắt lộ ra lạnh mãn cùng hung tàn, một thân màu xanh bộ lông, tốc độ như tia chớp, còn có trong tính cách cất giấu lãnh huyết, đều khiến cho cái này mấy cái thanh một sói, rất là cường hãn, không còn là nhất giai, mà là trở thành nhị giai, mà cứ coi như là nhị giai. Sự cường đại của bọn nó, đủ để chém giết tam giai, coi như là tứ giai, cũng có thể đánh một trận, mà kinh người nhất đấy, thì là đại mao, tuy nói nó thân thể gầy yếu, nhìn như cũng là nhị giai, có thể coi là mặt khác bốn cái thanh một sói cùng tiến lên, cũng đều tại trước mặt nó, toàn bộ suy tàn, nếu không phải là Mạnh Hạo ngăn cản, nó sẽ hạ giết miệng. Cái này năm tháng ngoại trừ vừa bắt đầu kịch liệt chấn động, về sau Mạnh Hạo một mực thành thật, không quá cùng người tiếp xúc. Cũng có rất ít người tới săn đón hắn, ngoại trừ Ô Hải. Ô Hải đối với Mạnh Hạo nơi đây cực kỳ kính nể, thường xuyên đến, mang theo thỉnh giáo chi tâm, mỗi lần nói chuyện với nhau qua đi, hắn đều rất có dẫn dắt, cùng Mạnh Hạo giao tình, cũng chậm chậm tạo dựng lên. Đối với Mạnh Hạo nơi đây nuôi dưỡng dị yêu thanh một sói, hắn không biết được cụ thể, khả năng nhìn ra hình như có chút ít không quá giống nhau, không quá rõ ràng, đối với Mạnh Hạo thì càng nhận thức. Chương 397, Ô Trần. Thông qua Ô Hải, Mạnh Hạo đối với Ô Đạt Bộ cũng càng vì minh bạch, biết rõ tại Ô Đạt Bộ, có một vị thất giai ti long, địa vị cao quý, đã liền tộc công cùng tế tự, đối với hắn tại rất là khách khí. Chương 398, Phong Yêu Chi Nhánh. Ô Trần chỉ vào, là tứ mau, tứ mau thân thể, rõ ràng nếu so với mặt khác mấy cái thanh một sói đại đi một tí, điểm này tại chúng khi còn bé chính là như thế, tại danh tự lên. Mạnh Hạo đối với cái này năm chỉ thanh một sói phân chia, là dựa theo thực lực, theo vừa đến năm, tứ mau tính toán không được mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất, tại bị Ô Trần chỉ vào lúc, Nó ánh mắt lộ ra lăng lệ ác liệt hàn mang, phát ra uy hiếp thanh âm, tại nó đơn giản trong ý thức, chỉ có chủ nhân mới có thể như vậy chỉ vào chính mình, mà mặt khác tồn tại, cũng không đủ tư cách, ngươi tu vi không đủ, khống chế không được, đi mặt khác sân nhỏ lựa chọn a. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên tại tứ mao trên đầu vuốt ve thoáng một phát, tứ mao lập tức cúi đầu xuống, lộ ra nhu thuận bộ dạng, nếu không phải là Mạnh Hạo ở chỗ này, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nó đã sớm lao ra, tương lai người xé nát, ngươi. Ô Trần sắc mặt biến hóa, nhìn Mạnh Hạo liếc, cho dù cảm giác đối phương tu vi thâm bất khả trắc, có thể nghĩ đến chính mình là Ô Đạt Bộ tộc nhân, mà lại là tam đại huyết mạch hậu duệ, thân phận như vậy, cho dù là chán nản, cũng áp đảo tuyệt đại đa số khách khanh phía trên, ta đã là ngưng khí tầng 7, áp đảo bất luận cái gì cấp 2 dị yêu phía trên, thanh một sói am hiểu tốc độ, không am hiểu chém giết, ngươi dựa vào cái gì nói ta khống chế không được. Ô Trần cắn răng, chầm chầm vào Mạnh Hạo, hắn lời nói cơ hồ vừa vừa nói xong, tứ mao chỗ đó trong mắt hàng quang lóe lên, nháy mắt nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn đến một đạo thanh sáng lóng lánh, một cái chớp mắt, tứ mao tự xuất hiện ở Ô Trần trước mặt, mở cái miệng to ra, cùng Ô Trần chắp mũi, cơ hồ đụng chạm, một màn này lại để cho Ô Trần sắc mặt triệt để đại biến, kinh hô một tiếng, mạnh mà lui về phía sau, một thân mồ hôi lạnh lập tức tràn ngập toàn thân, hắn sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này hô hấp tự thô, hai mắt đồng tử co rút lại, trong óc càng là vù vù, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt sinh tử, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có, giờ phút này thân thể run rẩy, mãnh liệt nghĩ mà sợ trực tiếp lan tràn toàn thân, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tứ mau nghe được cái thanh âm này, lập tức yểu xìu rồi, cúi đầu, không dám nhìn tới Mạnh Hạo, Ô Trần thở sâu, trong mắt nháy mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, cắt gao chầm chầm vào tứ mau, hô hấp càng thêm dồn dập, hắn nhìn xem tứ mau gần như hơn phân nửa trượng thân hình, màu xanh bộ lông. Còn có thần võ bộ dạng, lập tức trái tim nhảy lên da tốc, cấp 2 thanh một sói, ta đã thấy rất nhiều, coi như là mặt khác một ít huyết mạch tộc nhân thanh một sói, cũng xa xa không có trước khi tốc độ, đây là biến dị thanh một sói, đúng vậy. Nhất định là biến dị, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có đủ loại này cơ hồ có thể lập tức diệt sát tốc độ của ta. Nghĩ tới đây, Ô Trần mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, dựa theo quy củ. Cái này chỉ thanh một sói, là ta Ô Đạt Bộ Lạc sở hữu tất cả. Này sói ta có quyền lợi mang đi, hắn lời nói nhìn như cường ngạnh, nhưng trên thực tế đáy lòng đã phát run, nếu không phải là này sói lại để cho lòng hắn kinh, hắn cũng sẽ không biết như vậy đi nói, giờ phút này chỉ có thể là cắn đúng bộ lạc quy củ. Mạnh Hạo tức cười cười cười, lắc đầu, dùng hắn tu vi, tự nhiên không quay về cùng một cái có thể so với ngưng khí tầng 7 tiểu tu sĩ đi so đo quá nhiều. Ngươi có thế mang đi, tự mang đi tốt rồi. Nói xong, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, không hề đi để ý tới việc này, đây chính là ngươi nói. Ô Trần tinh thần chấn động, trên mặt không che giấu được lộ ra cuồng hỉ, thân là bộ lạc tam đại huyết mạch hậu duệ, có lẽ tại phương diện khác cũng không phải là quá mức thần kỳ, có thế Ô Trần cái này nhất mạch, mạnh nhất chính là cùng dị yêu ở giữa lạc ấn liên hệ, thậm chí hắn từ nhỏ tự nắm giữ mấy chục loại bất đồng lạc ấn phương pháp. Hắn có rất mạnh tự tin, coi như là tam gia dị yêu, mình cũng có thể thành công, lại càng không cần phải nói cái này cấp 2 rồi, tuy nói hình như có qua biến dị, có thế vô luận như thế nào, cũng đều là cấp 2, Ô Trần kết luận chính mình tuyệt không có thất bại đạo lý, giờ phút này ha ha cười cười, hắn mang theo kích động nhìn qua tứ mao, chậm rãi tiếp cận, đáy lòng cũng có cẩn thận cùng coi chừng, tay phải chậm rãi bấm niệm pháp quyết, nặng ra một cái cổ quái ấn ký. Như cùng một cái đầu sói bộ dạng, cái ấn ký này cùng một chỗ, tứ mau ánh mắt lộ ra một vòng mê mang, chứng kiến cái này bức biểu lộ, Ô Trần lập tức tin tưởng tăng nhiều, ấn ký không ngừng cải biến, cuối cùng nhất hóa thành một đạo quang, thẳng đến tứ mau mà đi, lập tức chui vào tứ mau mi tâm, trở thành. Ô Trần đại hỉ, đây là bước đầu tiên, này bước sau khi hoàn thành, có thể cùng sơ bộ đã thành lập nên liên hệ, còn cần đến tiếp sau một ít trình tự. Mới có thể hoàn thành chính thức lạc ấn, khiến cho dị yêu thành vì chính mình đồ đằng thú. Mạnh Hạo một mực từ từ nhắm hai mắt, không có đi để ý tới, tùy ý Ô Trần đi về hướng tứ mao, đưa tay ý đồ đi vuốt ve, nhưng lại tại Ô Trần đưa tay muốn rơi đích nháy mắt, tứ mao chỗ đó mạnh mà ngẩng đầu, cực đại màu xanh đầu sói, tràn ra một cổ dữ tợn, hai mắt trực tiếp lạnh như băng, càng có một vòng hung tàn, cái này ánh mắt, lại để cho Ô Trần biến sắc, trái tim lập tức gia tốc nhảy lên, thân thể không chút do dự lập tức lui về phía sau, ánh mắt lộ ra không dám tin, không có khả năng, như thế nào hội không có thành công. Hắn cắn răng một cái, lần nữa thay đổi ấn ký. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến đi qua nửa canh giờ, Ô Trần đã thay đổi 7-8 loại ấn ký, nhưng cuối cùng còn thì không cách nào thành công lạc ấn. Tứ Mao chỗ đó trong mắt hung quang càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, đem làm Ô Trần sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, vẻ mặt không cách nào tin lúc, Tứ Mao mạnh mà một tiếng gầm nhẹ, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Ô Trần mà đi, càng là mở cái miệng rộng, hướng về Ô Trần cổ, một ngụm táp tới, sát cơ mãnh liệt, hung tàn chi ý lộ ra, tốc độ cực nhanh, Ô Trần căn bản là không kịp né tránh, liền trực tiếp bị ánh sáng màu xanh bao trùm thế giới, trước mắt tối sầm, thậm chí liền sinh tử nguy cơ cũng không kịp hiển hiện, Tứ Mao, trở lại. Tại đây mấu chốt một cái chớp mắt, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhàn nhạt một câu nói kia truyền ra, Tứ Mao ô ngao một tiếng, thân thể dừng lại lúc, đã mở cái miệng to ra, sắc bén hàm răng thậm chí đều nhanh muốn đụng phải Ô Trần cổ, theo ô ngao thanh âm truyền ra, Tứ Mao thân thể một cái chớp mắt lui về phía sau, xuất hiện lúc, về tới Mạnh Hạo dưới chân, vẻ mặt nhu thuận, có thế Ô Trần nhưng lại sắc mặt không có, nửa chút nào huyết sắc, thân thể run rẩy, hắn trong óc ông ông, đi tới nơi này cái khủng bố sân nhỏ về sau, hắn đã hai lần suýt nữa tử vong, trước khi càng là đã trải qua hết thảy ấn ký cũng không có hiệu khó có thể tin, giờ phút này ngơ ngác nhìn xem Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thân ảnh, lập tức trong mắt hắn, đã trở thành trước nay chưa có cao thâm mạc trắc. Nhất là Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống thân ảnh, bốn phía năm đầu thanh một sói thân hình, đây hết thảy, hóa thành một cái Ô Trần cả đời này đều không thể quên hình ảnh, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, tiền bối. Ta. Ô Trần muốn há miệng nói cái gì đó, có thế xem xét Mạnh Hạo bên người năm chỉ thanh một sói, lập tức lại run rẩy thoáng một phát, tranh thủ thời gian ôm quyền thật sâu cúi đầu, vội vàng đã đi ra sân nhỏ, trước khi đi ra trước. Hắn còn đem sân nhỏ môn cho đóng lại, tại sân nhỏ bên ngoài lại xá vài cái, lúc này mới mang theo tâm thần bất định cùng khiếp sợ, tranh thủ thời gian rời đi. Cao nhân, hắn nhất định là cao nhân, có thế dưỡng ra biến dị dị yêu, hắn nhất định là chính thức Ti Long. Hắn ẩn thân ở chỗ này, chắc chắn nguyên nhân, có lẽ là vì tránh né Cừu gia. Việc này ta không thể truyền ra bên ngoài, hơn nữa một khi ta ngày sau có phiền toái gì, có lẽ có thể thỉnh hắn tương trợ. Ô Trần nghĩ tới đây, càng phát ra cảm giác mình suy nghĩ chính xác, thở sâu, bước nhanh đi xa, nhìn đối phương đi xa, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, hắn tại đây thanh một sói kỳ dị, không có khả năng che giấu được rồi, mà lại Mạnh Hạo cũng không có ý định che giấu, Ti Long cái này thân phận, hắn cảm thấy rất không tồi, mà lại Mạnh Hạo khống chế dị yêu phương pháp, chuẩn xác mà nói, nếu so với Ti Long mạnh quá nhiều, bởi vì hắn căn vốn cũng không phải là Ti Long, hắn là... Phong yêu sư, dùng phong yêu sư giả mạo Ti Long, như cùng là dùng đan đạo đại sư giả mạo tầm thường đan sư, cả hai tại cấp độ lên, chênh lệch quá lớn, độ khó lên, cũng có cũng được mà không có cũng không sao, hết thảy Ti Long chỗ có đủ, phong yêu sư đều càng am hiểu, đan phong yêu sư chỗ am hiểu, cho dù không phải Ti Long có thể so sánh, ta cuối cùng có loại cảm giác, Ti Long cùng phong yêu sư, tại ở phương diện khác có chút tương tự, có thế người phía trước cấp độ lại thấp rất nhiều. Nửa năm qua này, theo Mạnh Hạo nghiên cứu cùng hiểu ra, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, Ti Long bí thuật, có thế lại để cho dị yêu rất nhanh phát triển, vượt qua ấu thể, trực tiếp tiến vào đại thành, điểm này tại người khác nhìn lại, rất là thần kỳ, có thế vô luận như thế nào đi thúc hóa, cũng đều là cực hạn lúc này thú có thế sinh trưởng trong phạm vi, như cùng một cái vòng, như thế nào thúc hóa, đều không thể vượt qua ngoài vòng tròn, chỉ là tại cho phép trong phạm vi, đi hoàn thiện mà thôi. Mà yêu khí phong chính, thì là cao hơn Ti Long bí thuật quá nhiều, đó là phá vỡ cái này phạm vi, đột phá cái này vòng, khiến cho dị yêu theo căn bản bên trên xuất hiện lột xác, tại tánh mạng cấp độ lên, xuất hiện bay vọt. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, cười cười, hắn càng là nghiên cứu, lại càng là cảm thấy Ti Long cái này nhất mạch, phản phất là không có đi nhập chính xác con đường phong yêu sư, dùng rất nhiều biện pháp đến bắt chước chính thức phong yêu sư, hẳn là tại ta trước khi bắt đại phong yêu sư ở bên trong. Có người từng ở chỗ này giảng đạo, mà lại để lại một ít bàn chi truyền thừa, cho nên mới đã có Ti Long. Mạnh Hạo trong óc hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, đáng tiếc hắn tuy nhiên là cửu đại phong yêu, có thế cùng lúc trước bát đại xuất hiện đứt gãy, thiếu khuyết rất nhiều truyền thừa, đối với từng đã là phong yêu sư, hiểu rõ chỉ là phiến diện, có lẽ tại đây Tây Mạc, có thể tìm đến một ít phong yêu sư vô cùng gấp. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này, tại đây Ô Đạt trong bộ lạc khiến cho chú ý, như thế tựu có thế thuận tiện đạt được tiến vào Ô Thần Bộ Thánh Địa danh ngạch. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, thần sắc lạnh nhạt, toàn bộ Ô Đạt bộ, cho dù có ba cái nguyên anh tu sĩ, có thế Mạnh Hạo tự nghĩ mang lên trên huyết sắc sau mặt nạ, nơi đây có thế đối với hắn còn sống chết uy hiếp, chỉ có trên đỉnh núi, thần bí kia thụ nhân, cho nên làm việc lên, Mạnh Hạo tuy nói cẩn thận, có thế cũng không có quá mức đi giấu đầu giấu đuôi, dĩ vãng tiến vào một ít cùng phong yêu sư có quan hệ khu vực, đều sẽ khiến phong yêu cổ ngọc phản ứng, hôm nay tại đây Tây Mạc, phong yêu cổ ngọc không có xuất hiện biến hóa, có lẽ là ta tại đây Tây Mạc chỗ tiếp xúc còn chưa đủ. Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lấy ra phong yêu cổ ngọc, cầm trong tay, cẩn thận nhìn, này ngọc ôn nhuận, trong tay lúc như cùng bản thân dung làm một thể, khiến người tâm thần bình tĩnh, giống như có thế đắm chìm tại một loại kỳ dị trong trạng thái. Hồi lâu, Mạnh Hạo thu hồi cổ ngọc, nhắm mắt ngồi xuống, chương 399, kính tiền bối cứu ta. Mấy ngày sau, tại Ô Đạt bộ tộc ngọn núi, nơi đây vần quanh thân núi, có một loạt hơi có xa hoa ốc xá, kết cấu bằng gỗ. Này một là trong núi mấy trăm năm linh mục, có được nhất định linh khí, dựng ốc xá, có thể so với cỡ nhỏ tụ linh trận, ngày bình thường tại đây ốc xá bên trong sống, đối với tu hành không nhỏ trợ giúp, có thể ở nơi này, chỉ có Ô Đạt bộ tam đại huyết mạch hậu duệ, Ô Trần chính là cư trú ở chỗ này, hắn giờ phút này đang tại chính mình ốc xá bên trong, hung hăng đem một cái bình gốm, dùng sức quăng xuống mặt đất, theo bình gốm chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng mảnh vỡ tứ tán. Ô Trần phẫn nộ đã đến cực hạn thanh âm, tại ốc xá bên trong gào thét quanh quẩn, Ô A Lý, ngươi ép người quá đáng. Ô Trần tóc tai bù xù, ánh mắt lộ ra mãnh liệt oán độc cùng điên cuồng, thân thể run rẩy, hai mắt càng có sát cơ, một quyền đánh vào bên nhà gỗ trên vách tường, một quyền này qua, toàn bộ ốc xá chấn động, tùy theo xuất hiện linh lực gợn sóng, hóa giải Ô Trần tu vi, càng có trình độ nhất định phản chấn, khiến cho Ô Trần tay phải, rách ra một vết thương. Máu tươi nhỏ xuống, dùng cha ta năm đó vì bộ lạc lập nhiều công lao, đổi lấy một quả đồ đằng lệnh, dựa vào cái gì phân phối cho ngươi, đó là của ta, là cha ta năm đó dùng chiến công đổi lấy. Ô Trần gắt gao cầm chặt nắm đấm, không thèm để ý chút nào miệng vết thương nhỏ máu, cắn răng gào thét, giống như đang phát tiết, chẳng qua là theo phát tiết, lộ ra hiện tại đáy lòng của hắn chính là bất đắc dĩ, trên mặt cười thảm, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài nhà gỗ. Ô Trần cảm thấy toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói, đều là màu đen. Đúng lúc này, cửa ốc xá bị người đẩy ra, ánh mặt trời thoáng như tiến đến, chiếu vào Ô Trần trong mắt, hắn thấy một thân ảnh nữ tử, cảm giác quen thuộc khiến cho hắn liếc liền nhận ra đối phương, tỷ. Ô Trần đắng chát mở miệng, ta đã giúp ngươi an bài, ngươi cùng Ô A Lý. Cử hành một cuộc công bằng dị yêu đối đấu, người thắng đạt được đồ đằng, nói chuyện chính là một nữ tử, dáng người cao gầy. Mái tóc màu đen. Cho dù quần áo một mạc, nhưng lại khó nén thiên sinh lệ chất, chẳng qua là thường thường nhíu lại đôi mi thanh tú. Khiến cho cô gái này dù là dung nhan rất đẹp, có thể thoạt nhìn, tâm tư rất sâu, nàng xem trên mặt đất gốm sứ mảnh vỡ, lại nhìn một chút Ô Trần. Thanh âm cũng đều nhu hòa một ít, dựa vào cái gì? Ô Trần thoáng cái ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tơ máu, đó là phụ thân chiến công đổi lấy. Ô Trần trong thần sắc tràn đầy dữ tợn, đối với Ô Đạt bộ tộc, đáy lòng của hắn có quá nhiều bất mãn, những năm gần đây này thủy chung nghe theo tỷ tỷ của hắn yêu cầu, hết thảy đều chịu đựng, nhưng hôm nay, liền đồ đằng cũng muốn mất đi, cái này đồ đằng lệnh đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, là có thể khiến ngưng tụ đồ đằng trở nên dễ dàng, thậm chí trực tiếp truyền thừa tiên tổ một bộ phận đồ đằng lực lượng kỳ dị chi bảo, việc này là bộ lạc tộc công an bài. Ngươi nhất định phải nghe theo, tốt rồi. Ta đi khẩn cầu Tam Giai Ti Long Thủy một đại sư, cho ngươi đổi lấy một cái cấp 2 dị yêu, để hoàn thành lúc này đây công bằng yêu đấu. Nữ tử nhìn xem cuồng loạn Ô Trần, muốn nói lại thôi, có thể than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra cưng chiều, nhẹ nói, Ô A Lý dị yêu là nhị giai phi bức, là ngũ giai Ti Long tự mình nuôi dưỡng ra, bình thường cấp 2 dị yêu sao có thể thắng, yêu đấu. Tốt một cái công bằng yêu đấu. Ô Trần trong tâm cực không cam lòng. Hắn tại trầm mặt trong giây lát, trong óc như có tia chớp một tiếng ầm vang gào thét mà qua, yêu đấu. Dị yêu. Thanh lang. Ô Trần mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt lập tức lộ ra mãnh liệt quang mang, giống như người tuyệt vọng thấy được hy vọng hào quang. Nếu ta có thể cầu đến vị tiền bối kia tương trợ, chính là Ô A Lý, thua không thể nghi ngờ, ta có thể cầm lại thuộc về ta đồ đằng lệnh, lại có thể một trận chiến quật khởi. Ô Trần hô hấp dồn dập, hai mắt càng thêm sáng ngời, mang theo khát vọng mãnh liệt, lập tức đứng lên, liền đi ra ngoài tìm kiếm hắn trong suy nghĩ thần bí khó lường, đích thị là tiền bối cao nhân mạnh hạo. Ô Trần tỉ tỉ, nhíu hạ đôi mi thanh tú, mắt nhìn Ô Trần về sau, không có đi ngăn cản, nhưng đi theo Ô Trần sau lưng. Ô Trần chần chừ một chút, không để ý đến tỉ tỉ của hắn đi theo, về phía trước rất nhanh đi tới, hạ sơn, thẳng đến phía sau núi nuôi yêu khu vực, nhìn xem kia một chỗ sân nhỏ, nghe nơi đây đặc thù hương vị, Ô Trần trong lòng có chút lo được lo mất, tâm thần bất định trong vội vàng đi đến, không bao lâu, liền đi tới Mạnh Hạo viện bên ngoài, đứng ở nơi đó, Ô Trần chần chờ, tỉ tỉ của hắn, vị kia cao gầy xinh đẹp nữ tử, một đường đi theo Ô Trần đi tới, giờ phút này nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng có chút không quá lý giải, nhắc tới dị yêu, Ô Trần vì sao phải lại tới đây, Ô Trần. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, Ô Trần không để ý tỉ tỉ của hắn, nhìn xem cửa sân khép kín, hắn cắn răng một cái, mãnh liệt tiến lên, mang theo cung kính, không có có đẩy ra, mà là ôm quyền thật sâu cúi đầu, Ô Trần bái kiến tiền bối, hắn lớn tiếng mở miệng, thanh âm truyền ra, vị nữ tử kia hai mắt lập tức ngưng tụ, nàng biết đệ đệ của mình, biết được ngày bình thường tại trong bộ lạc quán khí, hóa thành một ít hành vi bên trên ương ngạnh, ngoại trừ chút ít mấy người, hắn cho tới bây giờ sẽ không khách khí, giống như bây giờ cung kính, tại trong trí nhớ của nàng, đã thật lâu không nhìn thấy, thực tế là. Nàng rõ ràng nhìn ra, đệ đệ mình hôm nay cung kính, tuyệt không phải mặt ngoài, mà là phát ra từ đáy lòng, nơi đây. Nữ tử ngẩng đầu, cẩn thận nhìn thoáng qua đóng cửa viện môn, vãn bối Ô Trần, bái kiến tiền bối, kính xin tiền bối cho phép vãn bối gặp mặt. Ô Trần đợi nửa ngày, mãnh liệt cắn răng một cái, mở miệng lần nữa, lúc này đây thanh âm càng lớn, truyền khắp bốn phía lúc, lập tức đưa tới phụ cận mặt khác mấy chỗ viện nuôi dưỡng dị yêu chi tu chú ý, có như vậy mấy người đẩy ra viện cửa, nhìn lại, bọn hắn liếc mắt liền thấy được Ô Trần cùng hắn bên cạnh vị kia xinh đẹp nữ tử, hơi suy nghĩ một chút, liền nhận ra hai người thân phận. Ô Trần tỉ tỉ, giờ phút này nội tâm đã có không vui, tại nàng xem, mình cùng Ô Trần dù sao cũng là tam đại huyết mạch hậu duệ, những thứ này khách khanh không phải tộc nhân, tuy nói không cần đối với chính mình nơi đây quá mức cung kính, có thể cần phải tôn trọng nhưng là nhất định phải có thể viện này chủ nhân, lại tại Ô Trần hai lần bái kiến xuống, thủy chung không có lên tiếng, điều này làm cho nàng không khỏi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên đẩy ra viện cửa, đi xem lại để cho đệ đệ mình khách khí như thế tu sĩ, đến cùng có gì bổn sự, có thể nàng vừa mới tiến lên, Ô Trần lập tức ngăn cản, thậm chí thần sắc đều lộ ra cầu khẩn, nữ tử chứng kiến Ô Trần biểu lộ, đáy lòng mềm nhũn, thầm than một tiếng, không tiến lên nữa, nhưng trong lòng đối với này viện chủ nhân, bất mãn thêm vài phần, bốn phía trong sân, theo không ít tu sĩ đều đi ra xem thế nào, từng trận thấp giọng nghị luận cũng tùy theo truyền ra, đây là tam đại huyết mạch hậu duệ A, nghe nói qua bọn hắn tỷ đệ hai người, bất quá bọn hắn lại tới đây, vì sao phải đi bái một cái nho nhỏ nuôi yêu chi tu, coi như là bái, có thể phải đi bái thủy một đại sư mới đúng, cái nhà này trong tu sĩ họ Mạnh, không có gì thần kỳ chỗ. Sợ là thủy một đại sư mặt ngoài khách khí, trên thực tế không cấp cho dị yêu, cho nên bọn hắn lui mà cầu tiếp theo. Có thể coi là như thế thì cũng không cần phải tới chọn một cái không có chút nào danh khí nuôi yêu chi tu a. Từng trận ngôn từ truyền vào Ô Trần cùng tỷ tỷ của hắn trong tai, hắn nơi đây trong lòng không biến hóa, như cũ là khẩn trương trong mang theo lo được lo mất, có thể tỷ tỷ của hắn nhưng là sắc mặt dần dần âm trầm, ở nơi này nữ tử nhẫn nại đã đến lúc cực hạn. Cửa sân vô thanh vô tức mở ra, một thanh âm ôn hòa dễ nghe, từ trong sân ung dung truyền ra, vào đi, theo lời nói xuất hiện, Ô Trần lập tức tinh thần chấn động, thần sắc mang theo kích động, thở sâu, sửa sang lại thoáng một phát quần áo về sau, lần nữa ôm quyền thật sâu, cúi đầu, lúc này mới chú ý cẩn thận tiêu sái nhập trong sân, nàng kia mặt âm trầm, cũng tùy theo bước vào sân, đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy khoanh chân ngồi ở chỗ kia Mạnh Hạo, còn có bên cạnh, năm con dị yêu gục ở chỗ này chợp mắt, thanh một sói, nhìn đến cái này năm con thanh một sói lập tức, cô gái này hai mắt ngưng tụ, này mấy cái thanh một sói, ngoại trừ trong đó một con hơi gầy chút ít bên ngoài, mặt khác mấy cái đều có thể xưng là nhị giai trong thượng phẩm, nàng bỗng nhiên đã minh bạch đệ đệ vì sao đối với người này khách khí như thế, bất quá tại Tây Mạc am hiểu nuôi dưỡng dị yêu tu sĩ, cũng không ít cách nhìn, Ô Trần rèn luyện không đủ, nghĩ lầm đối phương có đủ nhất định được thực lực, sợ là cùng người này đầu độc cũng có quan hệ. Nữ tử hai mắt hàn mang lóe lên, nội tâm hừ lạnh một tiếng, kính xin tiền bối cứu ta. Ô Trần vừa mới đi vào viện, liền phù phù một tiếng quỳ xuống, một màn này, lại để cho tỷ tỷ của hắn lần nữa nhíu mày. Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt đảo qua Ô Trần cùng hắn bên cạnh nữ tử, đối với cô gái này tâm tính, liếc thấy nhận ra ngay, không có để trong lòng, mà là ngóng nhìn Ô Trần, này mấy cái thanh một sói, ngươi thật sự là khống chế không được. Mạnh Hạo bình tĩnh nói ra, vãn bối không cầu khống chế, chỉ cầu tiền bối tương trợ, thật sự là cái kia Ô A Lý khinh người quá đáng, đấu yêu một trận, vãn bối bên người không có gì yêu, coi như là không phải người này đối thủ, tiền bối cứu ta, chỉ cầu tiền bối ở bên, tạm thời với tư cách vãn bối Ti Long là được, mọi yêu cầu, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định thề sống chết hoàn thành. Ô Trần quỳ ở nơi đó, ngôn từ thành khẩn, mang theo cầu khẩn, Ô Trần, ngươi đứng lên. Nàng kia ánh mắt lộ ra hàn mang, nghiêm nghị mở miệng, Ô Trần nhìn cũng không nhìn tỷ tỷ của hắn, đầu trông mong nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt cầu khẩn càng đậm, Mạnh Hạo trầm mặt, sau một lúc lâu hai mắt tinh mang lóe lên, ta cũng cần Ô Đạt Bộ tộc đồ đằng lạc ấn chi pháp. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, điều đó không có khả năng. Ngươi thân là khách khanh, lại đưa ra như thế yêu cầu, đây là không thể. Ô Trần tỷ tỷ nghe được Mạnh Hạo thoại ngữ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng Mạnh Hạo, trên thân thể lập tức xuất hiện đồ đằng chi quang, đó là hai cái đồ đằng, đại biểu cô gái này tu vi đã đến trúc cơ. Mạnh Hạo không để ý đến cô gái này, mà là nhìn về phía Ô Trần, chờ đợi đối phương đáp án. Ô Trần chần chừ một chút, đồ đằng lạc ấn chi pháp là bộ lạc hạch tâm chi thuật, khách khanh rất khó được, dựa theo đạo lý, hắn không thể nào cho được, ngoại nhân như muốn đạt được, trừ phi bản thân cam tâm tình nguyện nói ra, bằng không mà nói, coi như là sư hồn cũng không cách nào đạt được, từng bộ lạc hạch tâm tộc nhân xuất hiện tại sinh thời, đều có bộ lạc đồ đằng chúc phúc, có thể miễn hồn phách trí nhớ bị lục soát sự tình, nhưng nghĩ đến bộ lạc những năm này đối với chính mình bất công, Ô Trần cắn răng một cái, thần sắc lộ ra đầy điên cuồng, chương 400, yêu đấu. Việc này có thể. Ô Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên mở miệng, không quan tâm tỷ tỷ của hắn tại bên người, Ô Trần tay phải nâng lên vỗ trán một cái, phun ra một ngụm máu tươi của hắn tại không trung hóa thành một mảnh đỏ lá cây, hoa văn rõ ràng, phát ra kỳ dị chi mang, một cổ một thuộc tính khí tức, đập vào mặt, Mạnh Hạo sau khi thấy, hai mắt hơi không thể tra lóe lên, đúng là cùng huyết mạch có quan hệ. Không đúng, không phải huyết mạch, mà là vật này chỗ đặc thù, cần cùng thân thể dung hợp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ lúc, miếng lá cây này bị Ô Trần hất lên, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nàng kia biến sắc, đang muốn ngăn cản, tỷ. Đây là ta lựa chọn. Ô Trần ngẩng đầu, nghiêm nghị mở miệng, nữ tử bước chân ngừng lại, trên mặt hiển hiện phức tạp, nhìn vẻ mặt chăm chú cố chấp đệ đệ, nghĩ tới những năm này tỷ đệ hai người đắng chát, đáy lòng thở dài, hai mắt nhắm nghiền, lá cây rơi vào Mạnh Hạo trước người, Mạnh Hạo tay phải nâng lên nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức cái này huyết sắc lá cây tiêu tán, hóa thành một đám màu đỏ khí tức, dung nhập Mạnh Hạo ngón tay, tại trong óc tạo thành một bức tranh, trong tấm hình, là một loại đem lá cây kế tại thân thể của mình bên trong đặc thù công pháp, rất là toàn diện, có thể nói bí thuật, không phải tam đại huyết mạch chi nhân, không thể nắm giữ, hồi lâu, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, nhẹ gật đầu về sau, hắn đứng lên, đi thôi, Ô Trần thở sâu, đứng dậy hướng về Mạnh Hạo lần nữa thật sâu cúi đầu, từ lúc xuất ra bộ lạc bí pháp một khắc, hắn đã bỏ ra quá nhiều, như Mạnh Hạo nơi đây không cách nào đối với hắn trợ giúp, tức thì Ô Trần không dám suy nghĩ chính mình ngày sau sẽ thành bộ dáng gì nữa, đối với hắn mà nói, lúc này đây là đánh bạc, trận này đánh bạc, hắn đè xuống chính mình hết thảy, tiền bối. Nàng là chị của ta. Ô Linh. Ô Trần đứng dậy sao? Có chút không dám nhìn tỷ tỷ của hắn, thấp giọng hướng Mạnh Hạo giới thiệu, Ô Trần cấp ngươi bí thuật, tính rằng trái với tộc quy, như ngươi nơi này là lừa gạt hắn, ta Ô Linh có gia tộc làm chứng, đem ngươi và ta không chết không thôi. Ô Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, từng chữ mở miệng, nàng coi cho tới bây giờ, cho rằng Ô Trần bị lừa bịp, đáy lòng đã đối với Mạnh Hạo nổi lên sát cơ mãnh liệt. Tại nàng xem, từ Mạnh Hạo lúc trước đưa ra yêu cầu bí thuật, cũng đã bại lộ giả tâm, loại người này, không thể lưu, một khi bị tra ra công pháp của hắn là từ Ô Trần đạt được, tức thì Ô Trần cho dù là tam đại huyết mạch hậu duệ, cũng khó tránh khỏi trừng phạt, nàng vừa rồi sở dĩ không có ngăn cản, là sợ đã thương Ô Trần Tự Tôn. Có thể âm thầm nàng đã có ý định, qua việc này. Liền nghĩ hết biện pháp, nhất định giết Mạnh Hạo diệt khẩu, muốn trách, thì trách ngươi không nên sinh lòng tham. Ô Linh thật sâu nhìn Mạnh Hạo liếc, đáy lòng đã đem đối phương nhìn thành người chết. Mạnh Hạo mỉm cười, không nói gì, mà là chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước, khi năm con thanh một sói đều ngẩng đầu, mang theo lười nhác, từng con một đi theo Mạnh Hạo sau lưng. Ô Trần phía trước dẫn đường, Ô Linh mắt thấy Mạnh Hạo không để ý đến chính mình, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ chớp động, cũng đi theo đằng sau, đi ngang qua Tam Giai Ti Long Thủy một viện, Ô Linh gọi lại Ô Trần, chính mình đi vào trong sân, một lát sau đi ra, bên người nàng đi theo một cái lão giả thần sắc kiêu căng, đúng là lúc trước quát tháo Mạnh Hạo như thế nào nuôi dưỡng dị yêu chi nhân, cũng là tại đây mãnh viện khu vực bên trong, danh khí không nhỏ, mà lại chịu trách nhiệm quản lý tất cả nuôi dưỡng dị yêu chi tu Ô Đạt bộ tộc chính thức khách khanh, Tam Giai Ti Long Thủy một đại sư. Tại trên vai của hắn, nằm sấp một con rắn, rắn này như bích sắc nhánh cây, thoạt nhìn ống ánh sáng long lanh, khi lè ra lưỡi rắn, hai mắt lộ lạnh lùng, đa tạ Thủy một đại sư, này Ô Linh suốt đời khó quên. Ô Linh thần sắc cung kính, đối với ở trước mắt cái này Tam Giai Ti Long, coi như là nàng là tam đại huyết mạch hậu duệ, cũng không dám đắc tội, lần này vì Ô Trần, nàng bỏ ra rất lớn đại giới, lúc này mới mời Thủy một tương trợ, việc này ngươi đã lấy ra lệnh bài, lão phu năm đó thiếu nhân tình, liền giúp ngươi một chút, nhưng chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mà lại thắng bại lão phu không chịu trách nhiệm. Lão giả đi ra lúc, nhàn nhạt mở miệng, trong thần sắc một vòng ngạo nghễ, rất rõ ràng, vừa đi ra khỏi, lão giả Thủy một ánh mắt ngay tại Mạnh Hạo trên người đảo qua, tùy theo lộ ra một vòng không vui, rồi sau đó vừa nhìn về phía Mạnh Hạo sau lưng cái kia mấy cái thanh một sói, hai mắt lóe lên, lúc trước hắn đã sớm đã từng gặp Mạnh Hạo thanh một sói, nhìn ra một ít không tầm thường chỗ, nhưng không có để ở trong lòng, như thế nào còn có thêm người bên ngoài. Giờ phút này chứng kiến Mạnh Hạo về sau, hắn nhìn qua Ô Linh, nhíu mày mở miệng, đó là ta em trai mời đến, Thủy Mộc đại sư. Ô Linh chần chừ một chút, nhẹ giọng giải thích, Thủy Mộc thần sắc không vui càng thêm rõ ràng, hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi đã mời người bên ngoài, lão phu liền không tham dự. Thủy Mộc sắc mặt trầm xuống, tay áo hất lên, quay người trở về viện, hắn cảm thấy dùng chính mình thân phận, làm sao có thể sẽ cùng một cái thậm chí ngay cả Ti Long đều không nhất định tính toán bên trên nuôi dưỡng cấp thấp dị yêu chi tu cùng một chỗ đi tham dự việc này. Mạnh Hạo chứng kiến cái này Thủy Mộc lão giả như thế ra vẻ ta đây, hai mắt có chút lóe lên, không nói gì, mà là nhìn Ô Trần cùng Ô Linh lựa chọn như thế nào. Ô Linh trong nội tâm quýnh lên, vì mời vị này Thủy Mộc đại sư ra tay, nàng đã bỏ ra không ít đại giá, giờ phút này hung hăng nhìn thoáng qua Mạnh Hạo về sau, vội vàng đuổi theo lão giả Thủy Mộc, trên mặt lộ ra cầu khẩn, thấp giọng nói thật nhiều, thậm chí cắn răng, lại đồng ý một tí đại giới về sau, Thủy Mộc mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Lúc quay người, cũng không nhìn Mạnh Hạo, ngạo nghễ tiêu sái tại phía trước, Ô Linh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể đắng chát chi ý lại càng đậm, thật sâu nhìn thoáng qua Ô Trần, nàng lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng, nàng thủy chung cảm thấy, Ô Trần không nghe lời của mình, là sai lầm rất lớn, than nhẹ một tiếng, Ô Linh đi hướng tiền phương, cùng kiêu căng Thủy một đại sư, đi ở phía xa, Mạnh Hạo cười cười, thần sắc thủy chung lạnh nhạt, cùng có chút trầm mặc Ô Trần, đi ở phía sau. Một đoàn người xuyên qua cái mảnh này nuôi dưỡng cấp thấp dị yêu khu vực, bước tới này đỉnh núi, một đường Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía, Ô Trần tức thì thủy chung trầm mặc, cho đến tới lưng chừng núi, cho đến phía trước Ô Linh tay phải lấy ra một cây nhánh cây, vung vẩy chi hạ một đạo ánh sáng màu xanh thẳng đến bầu trời mà đi, tại không trung, đạo này ánh sáng màu xanh nổ tung, truyền ra từng trận nổ vang, tự hồ cái này nổ mạnh, lại để cho Ô Trần ý thức khôi phục trở về, hắn thở sâu, nhìn xem tại trong nổ vang đỉnh núi bay xuống hơn 10 đạo cầu vồng, nhìn xem giống nhau là tại lưng chừng núi, từ một cái khác sắp xếp ốc xá bên trong, đi ra hơn 10 người, còn có dưới núi không ít thân ảnh Ô Đạt bộ tộc nhân cũng nhao nhao tiến đến, hắn ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán cùng kiên định, quay người nhìn qua Mạnh Hạo, ông quyền thật sâu cúi đầu, hết thảy nhờ cậy đại sư. Mạnh Hạo cười cười, khẽ gật đầu, hắn đối với cái này Ô Trần ấn tượng cũng không tệ, cho dù thiếu niên này có chút xúc động, nhưng đối với sự tình quyết đoán, có chính hắn kiên trì, nơi đây là quảng trường một chỗ được mở rộng, dưới đất là đá núi mài nhẵn, giờ phút này từng đạo thân ảnh trong chốc lát mà đến, trước hết đã đến là trên đỉnh núi hơn 10 người kia, Trong đó có một cái lão giả, lão giả này ăn mặc một thân màu trắng trường bào, một đầu tóc trắng phiêu diêu, lộ ra làn da bên trên hình ảnh đồ đằng, thậm chí trên mặt cũng đều có một đồ đằng hình cây tồn tại. Cái này hơn 10 người, nghiễm nhiên dùng hắn làm trung tâm, giờ phút này tiến đến về sau, mỗi người trên người đều tràn ra nồng đậm đồ đằng chi lực, tu vi không tầm thường, kém nhất cũng là có thể so với kết đan sơ kỳ. Về phần lão giả kia, càng là có thể so với nguyên anh trung kỳ. Còn có một nhân, tại lão giả này bên người, là một người trung niên nam tử, tóc xám trắng, mặt mỉm cười. Người này ngoại trừ trên mặt, lộ ra thân thể cũng bị đồ đằng tràn ngập, khí thế rất mạnh. Tại đây hơn 10 người ở bên trong, chỉ so với vị lão giả kia yếu đi một tí, có thể so với nguyên anh sơ kỳ bộ dạng. Tam đại huyết mạch hậu duệ ô linh, bái kiến đại địa tế tự, vãn bối phong tộc công chi lệnh, tại trong 3 ngày thời gian để em trai ô trần cùng ô a lý yêu đấu, người thắng trận, được sở hữu đồ đằng lệnh. Ô linh tiến lên, hướng về lão giả cúi đầu, bên cạnh nàng thủy mộc, giờ phút này cũng là thần sắc nghiêm nghị, ông quyền bái kiến vị lão giả kia, ô trần trên mặt lộ ra khẩn trương, nhanh đi vài bước, đứng ở ô linh bên cạnh, cúi đầu không nói. Cái này có thể so với nguyên anh trung kỳ lão giả, đúng là ô đạt bộ tộc hai đại tế tự một trong, ngày thường xử lý trong tộc chuyện tình, hắn nhìn ô linh liếc qua, lại nhìn một chút ô trần, đáy lòng thở dài, từ tình cảm, hắn so sánh đồng tình này đôi tỷ đệ hai người, có thể trong bộ lạc sự tình, nếu như tộc công quyết định, trừ phi là một ít đại sự, bằng không mà nói, hắn sẽ không phản bác, giờ phút này khẽ gật đầu về sau, ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo, đối với phía sau hắn mấy cái thanh một sói, nhìn thêm mấy lần, thần sắc hơi động, nhưng lại không nói gì, mà là nhìn về phía Thủy Mộc, làm phiền Thủy Mộc Ti Long rồi. Thủy Mộc nghe được câu này, đáy lòng chấn động, trên mặt có chút ít kích động, vội vàng ôm quyền, có thể tương trợ tam đại huyết mạch hậu duệ, là lão hữu vinh hạnh. Lời nói tới đây, nơi đây lưng chừng núi chạy tới hơn 10 người, cũng lần lượt mà đến, trong đám người có một thanh niên, ăn mặc cùng ô trần không sai biệt lắm phục sức, thân thể cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, chẳng qua là thần sắc có chút cao ngạo. Tới gần lúc, Mạnh Hạo từ ô trần trong mắt hàng quang, nhìn ra người này thân phận, ô trần, đồ đằng lệnh nên thuộc về ta ô A Lý, bất quá nếu như tộc công yêu cầu, như vậy ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra về sau, vốn là hướng về ô đạt bộ đại tế tự cúi đầu, sau đó lại bái hướng đại tế tự bên cạnh vị kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử này dáng tươi cười mang theo tán thưởng, khẽ gật đầu. Hắn là ô đạt bộ đại trưởng lão, địa vị xấp xỉ với tế tự, tại ô đạt bộ bên trong, quyền thế ngập trời, là ô A Lý nhất mạch mạnh nhất chi nhân, cũng chính là bởi vì sự hiện hữu của hắn, mới khiến cho ô A Lý càng kiêu ngạo, đối với ô trần đồ đằng lệnh, cũng có nhúng chàm chi ý. Giờ phút này từ dưới núi, cũng có không ít ô đạt bộ phận tộc nhân tiến đến, nhân số không nhiều, đầu có vài chục, theo bọn hắn đến, tại quảng trường này chung quanh, ô đạt bộ gần trăm người vần quanh. Ô Trần trong lòng có chút khẩn trương, giờ phút này thở sâu, nhìn chằm chằm vào ô A Lý, đang muốn mở miệng lúc, ô A Lý cười lạnh, tay phải vung lên, lập tức một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, tại không trung đạo này ánh sáng màu xanh tốc độ cực nhanh, lại có từng trận chói tai thanh âm hai, vòng qua vòng lại, nhị giai dị yêu thanh một bức. Ô Trần, xuất ra ngươi dị yêu, như không có, mời Ti Long tương trợ cũng được, ô A Lý hất cằm, cuồng ngạo mở miệng. Theo hắn lời nói truyền ra, đạo kia ánh sáng màu xanh mãnh liệt ngừng lại, hóa thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ màu xanh biên bức, lộ ra sắc bén hàm răng, hai mắt lộ hàn mang, bộ dạng dữ tợn, khiến cho bốn phía không ít người sau khi thấy, đều mắt lộ ra hào quang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.